ta có thể trở về không chết. 36 chương 342 quên biệt ly. Sau khi tỉnh lại vẫn không tiếp tục ngủ, bởi vì vừa mới trạng thái là mơ hồ. Nhan Tuấn Trạch cũng không dám tin chắc đến cùng là đang nằm mơ, còn là vào thời khắc ấy cùng quay thân nữ bỗng nhiên có thị giác cùng hưởng. Hắn nằm ở trên giường, nếm thử khởi động bán linh chi thân, bất quá vẫn là không có phản ứng. Đến lúc này, Nhan Tuấn Trạch càng là không cách nào xác định chính mình nhìn thấy một màn đến cùng là thật là giả. Chịu đựng được đến buổi sáng sau khi rời giường, hắn dâng lên tổ đội đi khu Lạc Hạp thành phố Chân tìm tòi hư thực suy nghĩ. Mặc kệ đến cùng phải hay không tại thành phố Chân, nhưng ít ra có thể đi tìm tìm. Lập tức cấp Trương Tiểu Mạt gọi điện thoại, chuẩn bị lại kỹ càng tìm hiểu một chút tình huống. Nào biết Trương Tiểu Mạt nghe nói về sau, nói Quách bá bá một cái lão bằng hữu vừa vặn mới từ thành phố Chân bên kia trở về, ta giúp ngươi hỏi một chút hắn. Trùng hợp như vậy, Nhan Tuấn Trạch hơi kinh ngạc, ta đây tới đi, ta trực tiếp gọi điện thoại hỏi hắn. Cúp điện thoại, lập tức cấp Quách Hữu Lương đánh một cách đi qua, nào biết đối phương luôn luôn đánh chung, nhưng không có nghe. Nhan Tuấn Trạch một trái tim bất ổn. Đi phòng khách và lão mụ ngồi cùng nhau ăn bữa sáng. Vừa mới buông xuống bát đũa, Quách Hữu Lương điện thoại đánh trở về. Nhận điện thoại, Quách Hữu Lương đến từ cổ thi mạc đại kia không quá quen thuộc tiếng vang lên. Tuấn Trạch à, ngượng ngùng, mới vừa tiến vào cực niệm trạng thái, không có nghe thấy tiếng chuông reo. Cực niệm Nhan Tuấn Trạch nhớ tới Quách Hữu Lương từng đề cập tới năm sao người trừ linh nắm giữ cái gì cực pháp. Cái này cực niệm hẳn là cực pháp một loại kia gì đó. Dù sao hắn cũng không hiểu, cũng không thật nhiều hỏi. Lão Quách, nghe nói ngươi một người bạn vừa mới đi một chuyến khu Lạc Hạp thành phố Chân. Đối với đối Quách Hữu Lương xưng hô, Nhan Tuấn Trạch vẫn luôn là la như vậy. Quách Hữu Lương cũng không thấy phải có cái gì không ổn. Huống chi Nhan Tuấn Trạch còn là hắn ăn nhân cứu mạng. Cái này tiểu tiết càng là không câu nệ. Ừ, bằng hữu của ta là một tên bốn sao người trừ linh, vừa mới đi thành phố Chân bên kia hoàn thành một cái nhiệm vụ. Thế nào đâu, Quách Hữu Lương hỏi. Ta muốn biết bên kia bây giờ trách gì còn nhiều không? Nhiều không tính rất nhiều. Có thể chế tạo cơ cấp cùng mơ sự kiện quái gì cơ bản đã bị quét dọn sạch sẽ. Mà có thể chế tạo mơ cấp sự kiện quái gì ít đến thương cảm. Cho tới nay tại thành phố Chân chỉ phát hiện một cái. Bị chúng ta năm sao người trừ linh một đường truy sát. Hiện tại cũng không tìm được dấu đi nơi nào. Kia thành phố Chân bên trong còn có hay không những nhân loại khác sinh hoạt? Có. Bất quá không phải người bình thường, mà là một ít người dưỡng linh. Quách Hữu Lương nói, ta bằng hữu kia chính là nhận được mệnh lệnh đi ám sát người dưỡng linh. Lần này nghe nói thu hoạch rất tốt, tiêu diệt ba cái, trong đó một cái còn là nhóm người dưỡng linh. Quách Hữu Lương không coi Nhan Tuấn Trạch là ngoại nhân. Những chuyện này tại người trừ linh bên trong cũng đều là bí mật. Nhưng hắn không chút do dự liền nói cho Nhan Tuấn Trạch. Kia thành phố Chân bên trong, bọn họ có phát hiện hay không địa phương nào thời khắc đều đang thiêu đốt lửa lớn? Hoặc là nơi đó có phải không núi lửa hoạt động địa khu? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Quách Hữu Lương trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, theo ta được biết, nơi đó không có núi lửa, khu vực còn có phải không thiêu đốt cái gì lửa lớn ta không biết. Ngươi chờ một chút, ta lập tức cho ngươi hỏi một chút. Nhan Tuấn Trạch vội vàng nói, vậy phiền phức ngươi hỏi thêm một cái. Ngươi bằng hữu này có phát hiện hay không cái gì đặc biệt quái gì? Tỉ như mẹ con thi. Quách Hữu Lương hơi kinh ngạc, nhưng hắn không có hỏi nguyên nhân, gật gật đầu, tốt, ta lập tức hỏi. Sau một lát, Nhan Tuấn Trạch điện thoại vang lên lần nữa. Nghe về sau, Quách Hữu Lương thanh âm truyền ra, bằng hữu của ta nói rồi, thành phố Chân trước mắt hoàn toàn tĩnh mịch âm trầm. Đừng nói lửa lớn, chính là một chút xíu ngọn lửa cũng không tìm tới. Quên nói cho ngươi, thành phố Chân là khu Lạc Hạp vùng ven thành phố. Nơi đó lâu dài nhiệt độ không khí tại âm 20 độ tả hữu. Mấy ngày nay còn muốn lạnh hơn một ít. Đặc biệt quái gì đâu? Nhan Tuấn Trạch hỏi. cái chỗ kia đẳng cấp thấp quái gì khá nhiều. Nếu như là đặc biệt quái gì lời nói, phổ biến tới nói đẳng cấp cũng cao hơn một ít. Tỷ như ngươi nói loại kia mẹ con thi. Quách Hữu Lương nói, ta bằng hữu này đội ngũ của bọn hắn tốn 8 ngày thời gian, đem thành phố chân đều đi khắp, diệt trừ 3 cái dưỡng linh ồ điểm, cũng tiêu diệt một ít quái gì, nhưng không có phát hiện ngươi nói mẹ con thi. Ngươi phải biết trong đội ngũ của bọn họ thế nhưng là có 5 sao người trừ linh. Nhan Tuấn Trạc yên lặng, cùng Quách Hữu Lương lại nói vài câu, cúp điện thoại, ngồi ở trên ghế salon rơi vào trầm tư. Hiện tại xem ra, nếu như ngay cả người trừ linh đoàn đội tại thành phố chân cũng không phát hiện đầu mối gì lời nói, hắn không tin mình tự mình đi qua lại có thể tìm ra cái gì tới. Huống chi người ta bên kia còn có 5 sao người trừ linh. Mẹ con này hay có lẽ phía trước tại thành phố chân, bây giờ không có ở đây. Hoặc là từ đầu tới đuôi căn bản cũng không tại thành phố chân. Lại có lẽ chính mình tối hôm qua thật chỉ là làm một giấc mộng. Hoặc là cho dù không phải nằm mơ, nhưng xuất hiện ở trước mắt cảnh tượng là trước kia cái nào đó thời đoạn cũng nói không chừng. Như thế đủ loại, quá nhiều khả năng. Nhan Tuấn chặt hai tay ôm đầu, khuỷu tay chống tại trước sofa trên bàn trà, ánh mắt có chút tan rã. Không bao lâu điện thoại vang lên, cầm lên xem xét, là Chu Đại Lực thằng nhãi này đánh tới, nói ban đêm mấy người bạn học cũ đụng đụng đầu ăn bữa cơm. Mặc dù tâm tình không hề tốt đẹp gì, nhưng Nhan Tuấn Trạch không có cự tuyệt. Đến xuống buổi trưa muốn đi ra ngoài lúc, hắn không có mang Hương Nhi cùng phu tử cùng nhau, mà là lựa chọn một mình đi tới. Mấy ngày nay thời tiết đều rất tốt, vì để phòng vạn nhất, sợ trễ quá mặt trăng quá sáng tỏ, Nhan Tuấn Trạch còn mang theo một phen con trai Nhi dù đen lớn. Theo mẫu thân Lý Mạn lên tiếng chào hỏi về sau, đi ra ngoài rời đi. Thời gian còn sớm, Nhan Tuấn Trạch không có đón xe, mà là ngồi một chuyến xe buýt về sau. Tại khoảng cách mục đích gần nhất trạm điểm xuống xe, sau đó tốn 15 phút đi bộ đi qua. Trên đường đi, hắn đem dù đen lớn xem như quải trượng chọc một đường tiến lên. Suy nghĩ theo quay thân nữ cùng Khả Nhi trên thân thu hồi, lực chú ý chuyển rời đến trong tay dù đen. Nếu như có thể mà nói, Nhan Tuấn Trạch đang suy nghĩ có thể hay không đem vũ khí của mình đổi thành nguyên bản liền cần tùy thân mang theo này nọ. Tỷ như loại này có thể ở dưới ánh trăng che lấp chính mình Hoàng Phi Hồng Bài con trai Nhi dù đen lớn. Lúc trước đem Hắc Linh Châu khảm nạm tại chày gỗ lên, là cân nhắc đến chày gỗ dễ dàng cho cầm nắm, vung thời điểm cũng có thể mức độ lớn nhất sử xuất khí lực, phát huy lớn hơn đập nện hiệu quả. Kỳ thật chủ yếu là chính mình không có cái gì cửa, cũng tìm không thấy có thể cải tiến hoặc là chế tạo càng tốt vũ khí đại sư phó. Nếu quả như thật nếu có thể đem 3 viên Hắc Linh Châu cùng một phen có thể che nguyệt ánh sáng kim loại không xương cùng đặc chế mặt dù ô lớn kết hợp, cũng chính là che nguyệt ánh sáng cùng vũ khí lưỡng dụng, chỉ sợ phát huy ra uy lực sẽ lớn hơn nhiều. Nhan Tuấn Trạch cũng cân nhắc qua những người trừ linh chuyên nghiệp đoàn đội, cũng chính là chế tạo từ đao đoàn đội đến cho chính mình tạo loại vũ khí này. Nhưng bởi vì dính đến Hắc Linh Châu, Hắc Linh Châu lại kéo tới Zokuza hỏa này, cho nên ý nghĩ này chỉ là xuất hiện liền bị hắn phủ định. Hiện tại trước tiên không vội, về sau khẳng định có cơ hội. Liên hoan địa điểm định tại một hoàn cảnh ưu nhã kiểu Trung Quốc trong nhà ăn. Bởi vì nhân số ít, không có đặt bao phòng, cho nên tọa lạc tại đại sảnh nơi hẻo lánh một tấm có thể làm 4 người bàn nhỏ. Nhan Tuấn Trạch một đường đi bộ, đi tới nhà hàng bên ngoài. Chu Đại Lực cùng em gái mắt to Tưởng Dụ Hân đúng lúc mới đến. Hai người vừa ngồi xuống không lâu, nhìn xem Nhan Tuấn Trạch trong tay sách theo ô lớn mà tới, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Một cái học kỳ không có nhìn thấy Tưởng Dụ Hân, Nhan Tuấn Trạch cảm giác cô nương này phảng phất biến thành thục rất nhiều. Mặc quần áo trang điểm cũng không tại giống lớp 12 lúc như vậy non nớt, mà là lộ ra một cố vận vị. Bên cạnh bàn ăn, Nhan Tuấn Trạch cùng Chu Đại Lực ngồi cùng một chỗ, Tưởng Dụ Hân một người thì ngồi tại cách bàn mặt khác. Trưng cầu Nhan Tuấn Trạch cùng Tưởng Duệ Hân đề nghị về sau, Chu Đại Lực chủ động điểm thức ăn ngon, phục vụ viên cho bọn hắn ba cái một người rót một chén chanh nước, cầm thực đơn rời đi. Sau đó Nhan Tuấn Trạch liền gặp Tưởng Duệ Hân mở ra tùy thân mang tới một cái phim hoạt hình bao vải, từ bên trong lấy ra một chùm vừa mua hoa tươi, sau đó là một đầu màu tím nhạt khăn quàng cổ. Ai cũng không nói gì, nhìn chăm chú lên Tưởng Duệ Hân đem đầu kia khăn quàng cổ rất cẩn thận chồng chất cùng một chỗ, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh trống không vị trí bên trên, lại đem kia bó hoa tươi đặt ở cái này trống không vị trí bàn ăn bên trên. Sau khi làm xong, Tưởng Duệ Hân con mắt có chút ẩm ướt, không dám ngẩng đầu, tựa hồ sợ hãi nước mắt sẽ rơi ra đến. Hai con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt bộ đồ ăn, chậm rãi nói ra: điều này khăn quàng cổ là Khiết Khiết đưa cho ta, cho nên ta hôm nay mang ra ngoài, hy vọng nàng một lần cuối cùng cùng chúng ta lại tụ họp tụ lại. Nhan Tuấn Trạch phát ra thở dài một tiếng. Chu Đại Lực đưa tay vuốt cái trán cũng không nói chuyện. Lúc trước tốt nghiệp trước khi rời đi cuối cùng một trận bữa tối, ba người đều rõ mồn một trước mắt, mà lúc đó liên hoan trong hai người Bảo Khiết tử vong, bọn họ thì là cùng Chu Gia Kiệt triệt để đoạn tuyệt lui tới. Cảnh còn người mất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nửa ngày qua đi, Nhan Tuấn Trạch nhẹ giọng mở miệng: Bảo Khiết cuối cùng lúc rời đi đã đủ hài lòng, không có tiếc nuối. Tưởng Duệ Hân đem đặt ở tay cạnh một phen nĩa nhặt lên, nắm ở trong tay, ngậm miệng nói: ta rất muốn giết Chu Gia Kiệt tên hỗn đản kia. Chu Đại Lực đưa tay đè xuống Tưởng Duệ Hân nắm xiên tay, an ủi: lúc ấy ngươi không tại Thiên Minh Đại học, Tiểu Tuấn Tuấn thu thập tên vương bát đàn kia thời điểm, ta ngay tại trận, rất đắt, tên kia bị dọa đến tè ra quần, tại về sau mấy tháng đều không có tốt qua. Nghe nói Chu Gia Kiệt cha mẹ đi cầu ngươi. Tưởng Duệ Hân đối Nhan Tuấn Trạch hỏi: U, V, G, W, W, M. Nhan Tuấn Trạch gật đầu: bất quá Chu Gia Kiệt chuyện này kết thúc, cùng hắn cha mẹ tìm ta không quan hệ, là chính hắn cuối cùng đối Bảo Khiết thực tình sám hối. Chu Gia Kiệt đã tạm nghỉ học, đã sớm hồi Thuận Thiên quê nhà đi. Chu Đại Lực nói: cái này hỗn đàn, đáng đời. Tưởng Duệ Hân thả tay xuống bên trong nĩa, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh chồng chất chỉnh tề khăn quàng cổ, con mắt lần nữa ướt át. Tốt lắm, tới tới tới, nói ấm mở tâm chuyện. Nhan Tuấn Trạch phá vỡ ngột ngạt không khí: mấy tháng không thấy, em gái mắt to, sao bạn trai không có đúng vậy a? Không phải nghe nói ngươi thật giống như có trong đó ý người sao? Chu Đại Lực cũng nhích miệng nở nụ cười. Tưởng Duệ Hân nhô ra hai cánh tay xóa đi sắp rơi ra hốc mắt nước mắt, trên mặt hiện lên mỉm cười. Tức giận, không nói cho các ngươi. Nhan Tuấn Trạch cười nói: ta cảm giác mấy tháng không thấy, chúng ta em gái mắt to thành thục rất nhiều. Tưởng Duệ Hân triệt để nín khóc mỉm cười, đập Nhan Tuấn Trạch cánh tay một quyền, lấy ra ẩm ướt khăn tay xoa xoa mặt, nói: học kỳ kế kết thúc về sau, nếu như ta cùng hắn còn không có thổi lời nói, liền mang về cho các ngươi nhìn xem. Thế nào như vậy không tự tin? Chu Đại Lực nói: mới đàm luận bao lâu, liền nghĩ muốn tách ra. Tưởng Duệ Hân nhẹ nhàng thở dài: khả năng bị Bảo Khiết cái này hỏng bét cảm tình trải qua cấp bất chi bất giác ảnh hưởng tới đi. Tổng cảm thấy yêu đương đều là giả, hắn yêu ta cũng là giả, để không nổi lòng tin đối mặt tương lai. Ngươi cách này nguy cơ hiểm. Nhan Tuấn Trạch giả bộ lấy điện thoại ra: ta phải cùng ngươi vị kia chưa từng gặp mặt bạn trai hảo hảo trao đổi một chút, nhưng hắn nhiều bao dung ngươi một điểm, ít nhất phải không ngừng cho ngươi động viên cố lên mới được. Ta cũng không phải áo mưa. Tưởng Duệ Hân che miệng cười nói. Rất nhanh bắt đầu mang thức ăn lên, ba người chủ đề cũng chuyển rời đến món ăn bên trên. Bầu không khí bắt đầu nhiệt liệt. Chu Đại Lực thừa cơ muốn một bình rượu trắng, mở ra sau khi ba người uống hết đi một điểm. Bất quá đại bộ phận là lực mạnh đồng chí chính mình rót hoàn toàn. Tưởng Duệ Hân cũng cho bên cạnh Lưu cho Bảo Khiết vị trí đổ một điểm rượu, nâng lên chén rượu, cùng để ở trên bàn chén rượu nhẹ nhàng đụng đụng. Dùng thanh âm thấp không thể nghe nói ra. Khiết khiết. Đời sau đầu thai. Đừng có lại chấp nhất. Chén rượu này. Ta đưa ngươi. Ta cũng tiến ngươi một đoạn đường. Khiết khiết. Chu Đại Lực đã uống mở. Lúc này khí huyết dâng lên. Lệ nóng doanh tròng. Cổ họng vô cùng lớn. Nâng cốc chén đưa tới. Cũng cùng Bảo Khiết vị trí chén rượu đụng đụng. Lập tức ngẩng đầu một hớp uống cạn. Hắn một tiếng này giống trêu đến bàn bên khách nhân nhao nhao xem ra. Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở. Nhỏ giọng một chút. Ngươi cách này cách bàn tử cùng không khí nói chuyện. Đừng đem khách nhân khác hù dọa. Một bữa cơm kết thúc bên ngoài đã trời tối. Ánh trăng sáng tỏ. Chút xuống. Nhan Tuấn Trạch đứng tại cửa nhà hàng lộ ra cười gượng. Chậm rãi đem dù đen mở ra. Chờ hoàn toàn che đậy thân thể về sau. Mới cất bước bước vào ánh trăng bên trong. Chu Đại Lực cùng Tưởng Dụ Hân từ phía sau dắt nhau đi ra. Hai người đều có chút uống say rồi. Chu Đại Lực hướng về phía Nhan Tuấn Trạch cười nói. Còn là cái này ô lớn. Còn là bộ dáng kia. Chúng ta mấy người bên trong tiểu Tuấn Tuấn ngươi vĩnh viễn là thần bí nhất một cái. Nhan Tuấn Trạch cười nói. Vậy ngươi có muốn hay không hiện tại lập tức tỉnh rượu muốn ta đem ô lấy ra. Chu Đại Lực bỗng nhiên giật cả mình. Đưa tay ngăn cản. Không cần. Không cần ngươi can thiệp. Ta ngủ một giấc ngày mai tự nhiên là tỉnh. Ngươi không gọi Chu Đại Lực, gọi Chu Nhát Gan. Tưởng Dụ Hân chỉ vào hắn bột nở nụ cười. Đi thôi, ta đưa các ngươi trở về. Nhan Tuấn Trạch tại phố bên cạnh chặn một chiếc taxi. Chính hai người này chui vào. Sau đó Nhan Tuấn Trạch ngồi tay lái phụ. Trong lúc đó còn đem dù đen nhô ra ngoài cửa sổ. Mở ra sau khi. Đem mặt dù che ở chính mình ngồi cách này một mặt trên mui xe. Chặn mặt trăng tiêu tán tiến đến dư quang. Một loạt ruột gì thao tác. Làm cho người điều khiển bắt đầu nghi thần nghi ruột đứng lên. Tốn 40 phút. Đem Chu Đại Lực cùng Tưởng Dụ Hân phân biệt an toàn đưa về nhà về sau. Nhan Tuấn Trạch lúc này mới ngồi cùng một xe taxi trở về Phong Hoa tiểu khu. Lần này hắn lựa chọn ngồi ở phía sau tòa. Dạng này có thể hoàn mỹ tránh đi ánh trăng. Không cần trong xe bung dù quá mức rêu rao. Cũng làm cho chúng ta người điều khiển sư phụ kia một đường đều đang run run rẩy trái tim có thể dễ chịu điểm. Ngồi ở phía sau tòa. Bởi vì uống một chút say rượu. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này cũng cảm thấy thân thể mềm nhũn. Hắn điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Cho mình bày cái cát ưu co quắp tiêu chuẩn tạo hình về sau. Nhắm mắt lại chợp mắt. Xe rất nhỏ sóc này, rất có tiết tấu quả thực nhường người buồn ngủ. Bất quá ngay tại hắn còn chưa ngủ lúc. Chợt có loại bị người ngay tại kéo làm được cảm giác. Phảng phất đã rời đi hiện tại ngồi xe taxi chỗ ngồi. Nhan Tuấn Trạch lập tức mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt một mảnh lạ lẫm. Giờ khắc này hắn dám khẳng định, giờ phút này chính mình nhìn thấy một màn này, là đến từ quay thân nữ thì giác cùng hưởng. Mà lúc này quay thân nữ, đang bị người kéo được. Nhan Tuấn Trạch trong tầm mắt, phát hiện chính mình như cũ tại kia hư hư thực thực trong mộng kim loại trong phòng. Đang bị bắt được trong cả quá trình. Hắn quay đầu bốn phía nhìn một chút. Phát hiện phòng này diện tích cực lớn. Không chỉ có lúc trước quay thân nữ cùng khả nhi cái chủng loại kia cùng loại gian phòng. Còn có một đầu kim loại kiến tạo hành lang. Mà giờ khắc này quay thân nữ bị kéo làm được địa phương chính là điều này hành lang. Cái này tiến một bước khiến cho Nhan Tuấn Trạch có thể khẳng định nơi này tuyệt không thuộc về khu lạc hạp thành phố chân. Trước mắt không có nhìn thấy khả nhi, giống như chỉ có quay thân nữ một người tại. Nhan Tuấn Trạch ép buộc chính mình chấn định lại. Nếm thử mở ra bán linh chi thân. Một giây sau. Toàn thân một trận quen thuộc ngứa cảm giác truyền ra. Có lượng lớn lông tóc đâm rách làn da bắt đầu lớn lên. Bất quá ngay một khắc này. Một cỗ cường đại dị thường cảm giác suy yếu bỗng nhiên giáng lâm. Vừa mới mọc ra một thân lông tóc toàn bộ lùi về. Cố này cảm giác suy yếu mang tới chính là phảng phất thân thể nháy mắt thâm hụt, Nhan Tuấn Trạch kém chút liền hôn mê bất tỉnh. Lấy lại tinh thần. Thì giác cùng hưởng đã biến mất.

được đến gì thứ nguyên năng lượng cũng sẽ không rất nhiều. Muốn rất lâu mới có thể tích lũy đến hắn muốn số lượng. Suy yếu bên trong thời không khe hở không chờ người, nếu muốn ở trong thời gian ngắn lấy được lượng lớn gì thứ. Nguyên năng lượng nói cái này nghĩa địa công cộng bên trong vẫn là lựa chọn tốt nhất. Bất quá thuyết phục Tiền Tam trở lại Kỳ Sơn nghĩa địa công cộng. Hao phí Nhan Tuấn Trạch không ít nước bọt. Đương nhiên, hắn còn tăng lên một khoản tiền. Mặc dù lần này lấy được tư nhân thù lao không ít, nhưng Tiền Tam như cũ nói rõ, chính mình đưa bọn hắn đến nghĩa địa công cộng về sau sẽ rời đi nơi đó. Tại phủ cận nơi có người ở chờ. Nếu như Nhan Tuấn Trạch đám người mau ra đây, sớm gọi điện thoại cho hắn, hắn mới trôi qua. Ba người đi vào nghĩa địa công cộng, Nhan Tuấn Trạch phát hiện Khô Tử một mực tại không nhìn được run nhẹ nhẹ. Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Khô Tử, không nói gì. Khô Tử gặp Nhan Tuấn Trạch nhìn qua, sững sốt một chút, lập tức biểu lộ biến kiên định, cũng không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Nhan Tuấn Trạch vươn tay đem hắn ôm bò chụp bả vai, thấp giọng nói một câu cảm ơn. Khô Tử phảng phất nhận lấy cực lớn tán thành cùng cổ vũ. Sau một lát, hắn run rẩy thân thể dần dần bắt đầu ổn định. Nhan Tuấn Trạch nhìn đồng hồ, theo vừa rồi phát hiện thời không khe hở địa phương, trở lại nghĩa địa công cộng lại trì hoãn đến bây giờ, đã nhanh muốn 11 giờ, không thể kéo dài nữa. Đối với hai người nói, đi thôi Hương Nhi, lựa chọn một mảnh khác mộ khu, không đi ban ngày kia phiến mộ khu. Chủ yếu là Nhan Tuấn Trạch nhớ tới Hương Nhi từng nói qua, ban ngày bọn họ lựa chọn kia phiến mộ khu đỉnh núi vị trí, có một cái quái gì khiến cho Hương Nhi cũng sinh ra cảm giác buồn bực. Hiện tại thời gian cấp bách, tuy nói Hương Nhi không nhất định sợ đối phương, nhưng có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết tốt nhất. Tận lực không cần tại cách khác địa phương lại trì hoãn thời gian. Hương Nhi tuyển định một cách phương hướng nhanh chóng đi đến. Chỉ chốc lát sau, tại một đầu đường nhỏ chỗ ngã ba đốt sáng lên điện thoại di động, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch cùng Khô Tử phương hướng lung lay, ra hiệu bọn họ tới gần. Đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, đêm nay thời tiết tốt, một điểm mặt trăng đều không có. Nhưng bởi vì luôn luôn bại lộ tại lộ thiên địa phương, lý do an toàn, hắn vẫn là đem dù đen lớn cầm trong tay. Hai người đi tới, Hương Nhi nói, nơi này có thể, mảnh này mộ thu quái gì khá nhiều, thu thập sợ hãi giá trị tốc độ hẳn là phải nhanh một chút. Có phải không để ngươi cảm thấy bực bội hoặc là chèn ép quái gì? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Không có, Hương Nhi lắc đầu, bất quá cái này quái gì chỉnh thể sức mạnh cũng không tệ lắm. Cũng chính là lần này năng lượng thu thập chắc chắn sẽ không thấp. Nhan Tuấn Trạch nghe được nàng nói bóng gió. Ba người tuyển một cái hơi bằng phẳng sạch sẽ địa phương. Phu tử hai tay bóp thành nắm tay, miệng lớn hít thở mấy lần về sau, đặt mông ngồi xếp bằng xuống dưới. Sau đó Hương Nhi rời đi che giấu. Nhan Tuấn Trạch lui lại một khoảng cách, yên lặng nhìn xem Khô Tử. Khô Tử luôn luôn mặc tử năng bình tế y. Bất quá bởi vì Nhan Tuấn Trạch có phân phó, thêm vào Hương Nhi luôn luôn đi theo, cho nên cái này áo giáp kép ở vào trạng thái cũng không có mở ra. Mặc dù đêm nay không có ánh trăng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn hắc ám. Tắt điện thoại di động màn hình về sau, vẫn như cũ có thể thấy được Khô Tử thân ảnh hình dáng. Nhan Tuấn Trạch đã đem màn hình điện thoại di động độ sáng chuyển đến thấp nhất, thuận tiện thời khắc xem thời gian. Cái kia thời không khe hở vô cùng suy kỳ là tại 0 giờ sáng qua đi, cho nên ít nhất phải đuổi tại thời gian này điểm tả hữu đi qua. Nếu không ai cũng không dám cam đoan tới gần vô cùng suy kỳ sau đoạn thời không khe hở, có thể hay không sinh ra một ít không ổn định, khiến đại trở về xảy ra vấn đề, thậm chí trực tiếp mất đi hiệu lực. Hương Nhi rời đi không lâu sau, liền có thanh âm huyên náo từ nơi không xa truyền đến. Nhan Tuấn Trạch ngưng thần nhìn lại, kia là vẫn giấu kín tại trong bụi cỏ quái gì. Bất quá nhìn bộ dáng này, cái này quái gì sức mạnh cũng không phải là rất mạnh. Bởi vì Khô Tử chỉ là nhíu chặt lông mày, không có biểu hiện ra quá mức sợ hãi khẩn trương bộ dáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ngừng có quái dị tại xuất hiện. Rất nhanh, đi tới khô tử bên người quái dị đạt đến 5 cái. Có một cái thậm chí liền sau lưng Nhan Tuấn Trạch xa hơn 2 mét địa phương xuất hiện. Bất quá bọn chúng đều đã bị khô tử khí tức hấp dẫn. Không để ý đến gần trong gang tấc Nhan Tuấn Trạch. Lê bước chân nặng nề. Từng bước một đi hướng khô tử. Tại trong lúc này kia cái thứ nhất xuất hiện quái gì đã bị mặt sau chạy tới quái gì dọa chạy, không biết hướng đi. Hương Nhi chưa từng xuất hiện. Bởi vì như cũ có quái gì tại ở gần. Khu vực này quái gì số lượng quả nhiên đủ nhiều. Mặt khác chất lượng phổ biến tương đối cao. Lẫn nhau trong lúc đó đa số chế hành. Không có thực lực cường đại đến không hợp thói thường quái gì. Nhan Tuấn Trạch hai mắt mở rất lớn. Nhìn xem càng ngày càng nhiều quái gì trong ánh mắt toát ra tham lam. Rất nhanh khô tử liền bị vây lượn quanh ở bên người chí ít có 8 con quái gì cấp hoàn toàn vây quanh. Cái này 8 con quái gì xem như xuất hiện quái gì bên trong sức mạnh khá mạnh. Mặt khác không có thoát đi quái gì chỉ là đứng tại 2 bước ở ngoài. Không dám tới gần. Chỉ chốc lát sau. Có 3 cái quái gì úp sấp khô tử trên thân. Còn có một cái dùng không trọn vẹn đầu chậm rãi có khô tử đầu. Trong miệng phát ra nhẹ nhàng ngâm sướng. Phảng phất mẫu thân tìm được nhi tử. Khô tử giờ phút này biểu hiện rất ổn, không có run rẩy, nhưng ánh mắt lại là chặt chẽ nhắm. Nhan Tuấn Trạch đem chính mình giấu ở một cái cây phía sau. Không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Chủ yếu đem lực chú ý thả trên người khô tử. Nhập cổ phần hắn tao ngộ nguy hiểm. Hương Nhi liền sẽ sớm ra tay. Đợi mấy phút về sau, chàng diện ổn định lại, Hương Nhi xuất hiện. Nàng mới vừa vặn đi ra. Lập tức liền hù chạy phần lớn chờ đợi ở bên quái gì. Nhưng kia khoảng cách khô tử gần nhất 8 con quái gì thì là nhao nhao quay đầu. Không có lập tức chạy mất. Rằng co một lát. Lại rời đi bộ phận. Nhưng có 3 cái quái gì cả gan đi hướng Hương Nhi. Phát ra gào thét. Than nhẹ. Cô cô cô cổ quái tiếng kêu. Cảnh cáo đối phương. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu xuống. Nhắm mắt lại. Bên tai truyền đến bạo lực đập nện thanh âm. Thứ gì bị quăng lên. Sau đó nặng nề mà quẳng xuống. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể bị xé nứt thanh âm. Hắn không muốn đi nhìn tràng diện này. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch ý tưởng. Cái này quái gì bên trong. Có chút quái gì bởi vì chỉ là một sợi chấp niệm trong người. Cho nên mới hình thành quái gì. Phi thường thích hợp bản thân Phật hệ trừ linh pháp. Nhưng làm sao hiện tại thời gian xác thực không đủ. Cho dù hắn không muốn thấy được bạo lực trừ linh cũng không có cách nào. Bởi vì chỉ có nên làm pháp rất tiết kiệm thời gian. Rất nhanh kêu thảm đình chỉ. Mở to mắt về sau. Nhan Tuấn Trạch phát hiện mới vừa rồi còn khắp nơi nằm sấp quái gì. Giờ phút này một cái cũng không tìm tới. Phu tử cũng mở mắt. Nhìn về phía Hương Nhi. Trung quanh hắn trên mặt đất còn có quái gì chôn vùi sau hắc khí đang tràn ngập. Một phút không đến. Nhan Tuấn Trạch trong đầu truyền ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Tổng cộng có 10 đầu. Trừ vừa rồi nằm sấp trên người khu tử 8 con quái gì bên ngoài. Còn có 2 cái đến từ đứng ở bên cạnh quái gì. Một vòng này liền nhường hắn nhận được 8 gì thứ nguyên năng lượng. Nhan Tuấn Trạch mừng rỡ. Nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động thời gian. Trạng vạng tối 11 giờ 30 phút. Bước nhanh đi hướng phô tử. Phô tử. Thân thể còn trống không chịu đựng được phô tử ngẩng đầu. Lần này bởi vì không có trách gì lập tức tổn thương hắn. Cảm giác có thể chịu nổi. Hắn nhẹ gật đầu, không có vấn đề, Nhan ca, ta. Còn có thể muốn đổi cách địa phương. Hương Nhi chỉ hướng sườn núi uốn lượn mà đi đường nhỏ, nơi này đi lên 200 mét, còn có thu hoạch. U, V, G, W, W, M. Phu tử lần này không muốn bất luận kẻ nào đỡ, chính mình đứng lên, nhưng thân thể lại lung lay một chút. Nhan Tuấn Trạch lập tức đỡ lấy hắn. Đến cùng được hay không Nhan ca? Sợ hãi giá trị đủ sao khô tử miễn cưỡng chen ra mỉm cười. Hô. Nhan Tuấn Trạch tính toán một chút. Nếu như phải có đầy đủ nắm chắc tại đại trở về trung tướng Khả Nhi hai mẹ con cứu trở về. Hơn 8.000 điểm năng lượng. không nhất định đủ. Chủ yếu nhất là gợn sóng sự kiện nhiều ít cùng trình độ khó khăn trước mắt căn bản là không có cách dự đoán. Gặp hắn nhất thời không nói gì, Khô Tử cười nói, ta tạm được còn có thể chống một chút. Hảo huyên để ta nhớ kỹ ngươi. Nhan Tuấn Trạch xúc động vạn phần. Ba người dọc theo đường nhỏ thềm đá luôn luôn đi lên 200 mét. Sau khi dừng lại, Khô Tử lân cận tại trước thềm đá ngồi xuống. Vô vô thở hổn hển. Dọc theo con đường này đến mặc dù có Nhan Tuấn Trạch đỡ, nhưng hắn vẫn như cũ mệt đến ngất ngư. Ngay ở chỗ này đi. Hương Nhi vứt xuống một câu tiếp tục triển khai ẩn tàng. Nhan Tuấn Trạch thì là ngang đi vào trong bụi cỏ. Tại một cái khá lớn mộ bia bên cạnh ngồi xuống. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra lại nhìn một chút thời gian. Nội tâm trên thực tế cháy bỏng vô cùng. Nhưng ở Khô Tử cùng Hương Nhi trước mặt lại có vẻ quá phận tỉnh táo. Ước chừng 15 phút tả hữu. Khô Tử bên cạnh lần nữa bò 6-7 con quái gì. Một vòng này quái gì sức mạnh rõ ràng tương đối mạnh. Mặt khác biểu hiện ra cường đại lòng ham chiếm hữu. Luôn luôn toàn thân trần trùng trục đầu chọc quái gì leo đến Khô Tử trên vai ngồi xuống. Nhích miệng lộ ra răng nanh. Hướng về phía mặt khác đến gần quái gì một trận gầm nhẹ. Nhưng vẫn có sức mạnh gần giống như hắn quái gì tới gần Khô Tử, vươn tay ôm lấy hắn. Quái gì trọng lượng có thể bỏ qua không tính. Cho nên Khô Tử thân thể đến không có chịu trọng lực bao nhiêu. Hắn lớn nhất gánh vác. Trên thực tế áp lực tâm lý. Hương Nhi rất mau ra hiện. Lần này, trừ chạy trốn quái gì bên ngoài. Có 6 cái quái gì không hề rời đi. Kia đầu chọc quái gì trực tiếp một cái thét. Hướng về phía Hương Nhi nhào tới. Bất quá hắn thân thể còn tại giữa không trung lúc. Liền bị Hương Nhi bắt lại đè vào phía trước nhất đầu. Bùm một tiếng. Giống như vỡ vụn dư hấu. Chất lỏng bắn tung tóe. Còn lại 5 cái quái gì liên tiếp phóng tới Hương Nhi. Không ngừng phát ra thê lương gào thét cùng rượu gì chu lên. Nhan Tuấn Trạch không tiếp tục nhìn, mà là lần nữa thắp sáng màn hình điện thoại di động. Nhìn đồng hồ. Bên tai truyền đến liên tục đập nện người. Cùng với trực tiếp bạo liệt tiếng vang. Hiện tại là trạng vạng tối 11 giờ 48 phút. Tại nửa đêm 0 giờ chính, đầu kia thời không khe hở mặc dù sẽ không biến mất, nhưng sẽ ở vào vô cùng suy trạng thái. Mặc kệ như thế nào. Nhan Tuấn Trạch nhất định phải tại khoảng 12 giờ đuổi tới. Chậm nhất không có khả năng gần 12 giờ 30 phút. Nếu không thời không khe hở còn có thể hay không sử dụng đều là vấn đề. Ngẩng đầu cách đó không xa chém giết đã kết thúc, Hương Nhi hiệu suất kinh người. Giết chết cái này mấy cái quái gì về sau. Nàng quay người liền đem đã co giúp ở trên mặt đất không ngừng phát run Khô Tử nâng đỡ. Khô Tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên trán tất cả đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nhan Tuấn Trạch tới gần, Hương Nhi ngẩng đầu nhìn hắn có chút lo lắng lắc đầu, không thể lại để cho hắn tiếp tục. Ừ, lần này hẳn là đủ rồi. Nhan Tuấn Trạch vốn là cũng không có ý định lại để cho Khô Tử tiến hành vòng thứ ba. Rất nhanh trong đầu bắn ra nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Bất quá vừa vặn cũng chỉ có vừa rồi cùng Hương Nhi chém giết kia 6 cái quái gì tin tức. Hiển nhiên mặt khác quái gì cũng không hề hoàn toàn đem chấp niệm chuyển rời đến Khô Tử trên người. Không có hình thành thứ nguyên chống giống bước sóng ngang. Lần này tổng cộng được đến 7.900 điểm gì thứ nguyên năng lượng. Thêm vào phía trước 8.700 điểm. Tổng cộng có 1.600 không giờ. Đã vượt qua Nhan Tuấn Trạch có thể có được năng lượng ngạch số tổng số lượng một nửa. Mặc dù Nhan Tuấn Trạch đã rất cẩn thận. Có thể làm cho năng lượng của mình càng nhiều càng tốt. Cũng may đại trở về trung du lưới đao có thừa. Không đến mức bởi vì năng lượng thiếu khuyết mà thất bại. Thậm chí là đem cái mạng nhỏ của mình khoác lên bên trong. Nhưng hiện tại xem ra. Những năng lượng này. Cũng đầy đủ hắn đi thử một lần. Dù sao lấy phía trước năng lượng càng ít thời điểm. Đã từng mạo hiểm giết chết video chủ bá Trình Cảnh Đình. Chỉ là hiện tại xem ra, nghĩ cách cứu viện Khả Nhi cùng quay thân nữ nhiệm vụ rõ ràng không dễ làm. Cho nên hắn mới có nhiều tồn một điểm năng lượng suy nghĩ. Đi vừa rồi đường Trúc Lâm ngã ba đường. Nhan Tuấn Trạch kéo qua Khô Tử cùng Hương Nhi một tả một hữu đỡ hắn. Vừa mới hướng dưới thềm đá đi vài bước, Hương Nhi bỗng nhiên sững sờ, quay đầu nhìn về phía trên thềm đá phương. Thềm đá trên đây luôn luôn hướng đỉnh núi kéo dài, dung nhập mơ hồ trong bóng tối. Thế nào đâu? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Không đúng. Hương Nhi thần sắc biến ngưng trọng, ban ngày loại kia bực bội cảm giác bỗng nhiên xuất hiện. Ai? Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình, lập tức nói, đi mau. Theo kia hắc ám uốn lượn trên thềm đá phương, một trận âm phong thổi tới, phất qua khuôn mặt. Hắc hắc hắc. Lập tức một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười ngay tại Nhan Tuấn Trạch bên tai vang lên. Hắn cảm giác chính mình đỡ Khô Tử bỗng nhiên trầm xuống. Quay đầu nhìn lại. Lập tức giật mình. Liền gặp Khô Tử trên lưng. Không biết lúc nào vậy mà nằm sấp một cái tóc trắng phơ lão phụ nhân. Lão phụ nhân này trong hốc mắt không có con mắt. Chỉ có đen như mực mắt thủng. Khóe miệng cong lên. Hiện lên nụ cười rượu dị. Khô Tử truyền ra một phen rên. Nguyên bản quái gì là cơ hồ không có trọng lượng. Nhưng giờ phút này lão phụ tóc trắng tiến đến về sau. Không chỉ có xuất hiện phương thức cực kỳ rượu dị. Hơn nữa vậy mà khiến cho Khô Tử kém chút liền bị đè sấp hạ. Phải biết. Giờ phút này thế nhưng là Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi cùng dùng sức đỡ Khô Tử. Nếu không Khô Tử chỉ sợ hiện tại đã trên mặt đất nằm sấp. Một giây sau. Hương Nhi bắt lại cái này lão phụ tóc trắng. Đưa nàng mạnh mẽ theo Khô Tử trên lưng móc xuống dưới. Hướng trên mặt đất nặng nề một ném. Lão phụ tóc trắng thân ảnh đột nhiên chấn động. Hóa thành chấn động khói nhẹ. Phiêu phiêu đáng đáng phóng qua 2 mét khoảng cách. Sau khi hạ xuống lần nữa hình thành lão phụ tóc trắng bộ dáng. Các ngươi đi trước, ta giết chết nàng về sau, lập tức liền đến Hương Nhi quát. Lời nói vừa dứt, nhảy vọt đến già phụ trước người, đem đang muốn đuổi hướng Khô Tử nàng chặn lại. Nhan Tuấn Trạch không do dự. Thời gian vốn là không nhiều lắm. Hơn nữa nhìn cái này lão phụ tóc trắng bộ dáng. Hương Nhi dù cho muốn giết chết nàng, cũng muốn hao phí không ít thời gian. Hắn không thể đợi thêm, bắt lấy Khô Tử hai cái cánh tay, ngược lại đem ra hỏa này vác tại trên lưng. Nhan Tuấn Trạch nói, Khô Tử, đem từ năng bình tế y chốt mở ra. Chúng ta đi trước. Khô Tử toàn thân mềm nhũn, nhưng đánh mở bình tế y khí lực còn có. Đáp ứng. Sờ đến chốt mở về sau, lập tức mở ra. Trên người bao trùm cái này áo sắc kép, phát ra một trận rất nhỏ vù vù thanh. Nhưng lập tức biến yên tĩnh. Đã bắt đầu lặng im vận hành. Cũng may Khô Tử căn bản trọng lượng hơi nhẹ. Nhan Tuấn Trạch lưng hắn một đường dọc theo bậc thang chạy như điên mà xuống. Không có dừng lại. Không quay đầu nhìn. Sau lưng chỉ là truyền đến ruột gì lôi kéo âm thanh. Hắn biết kia lão phụ tóc trắng cũng rất lợi hại. Cùng Hương Nhi đánh lẫn nhau khẳng định rất hung mãnh. Ngay cả phát ra thanh âm đều rất ruột gì. Trong lúc vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Hướng trên đỉnh đầu cách đó không xa đã bắt đầu hình thành ruột vực, giống như mây đen áp đỉnh. Lưng Khô Tử lao xuống bậc thang về sau. Nhan Tuấn Trạch móc điện thoại ra cấp Khô Tử. Mau đánh cấp Tiền Tam. Nói cho hắn biết bằng nhanh nhất tốc độ đến nghĩa địa công cộng cửa ra vào tiếp chúng ta. Nhất định phải làm cho hắn sấm bảo chân ra. Khô Tử đang đánh điện thoại cho Tiền Tam quá trình bên trong. Nhan Tuấn Trạch không có ngừng. Miệng lớn thở phì phò. Nhanh chóng chạy hướng Kỳ Sơn nghĩa địa công cộng cửa chính. Mới vừa tới khi đi tới cửa. Liền gặp có xe đèn lung lay một chút. Đại khái 100 mét chỗ. Màu đen sơ ngay tại nhanh chóng lái tới. Khô Tử yếu ớt vấy vấy tay. Nhan Tuấn Trạch cũng nhanh chóng chạy tới. Bất quá ngay tại lúc này, dưới chân của hắn bỗng nhiên mất tự do một cái. Cùng Khô Tử cùng nhau bỗng nhiên hướng phía trước bổ nhào. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Tay chân lập tức bị ngã được một mảnh chết lặng. Không đúng, Nhan Tuấn Trạch ngã trên mặt đất. Hắn rõ ràng cảm giác được. Vừa rồi chân mình hạ cũng không có vật thể. Nhưng lại bỗng nhiên có đồ vật gì dối tới. Đem chính mình trượt chân. Cúi đầu xem xét. Một đoàn đen xỉ. sền sệt gì đó vòng quanh tại chính mình chân phải mắt cá chân chỗ. Tựa hồ còn tại nhúc nhích. Đây là màu đen ẩm ướt bùn đất Nhan Tuấn Trạch mãnh kinh, trong đầu nháy mắt hiện ra một cái rõ ràng thân ảnh. Kia là lần thứ nhất nhìn thấy Khô Tử lúc. Tại kia kho lạnh bên trong. Một cái duy nhất cùng Hương Nhi từng có ngắn ngủi chống cự. Về sau nhưng vẫn bị bách đào tẩu đất xét quái. Ý niệm mới vừa nhuốm. Trước mắt một khối lớn màu đen đất sét bỗng nhiên dựng đứng lên. Chậm rãi nhúc nhích. Ngay tại hình thành hình người. A là kia đất sét. Khô Tử đồng dạng dọa cho phát sợ. Trực tiếp nghẹn ngào gào lên. Không để ý rơi toàn thân đau đớn. Điên cuồng bò hướng Nhan Tuấn Trạch. Ta có thể trở về không chết 36 chương 347 giành giật từng giây theo ban đầu đem Khô Tử theo thiên minh mang đi một khắc kia trở đi. Nhan Tuấn Trạch liền cảm giác cái này đất sét quái có thể sẽ không hết hy vọng. Trong lúc đó Hương Nhi cũng đã nói. Về sau hắn tại lấy được nhiệm vụ hoàn thành trong tin tức. Cùng lúc ấy diệt đi đồng thời đuổi đi quái gì số lượng vừa so sánh. Quả thực kém một đầu. Không nghĩ tới gia hỏa này như vậy có thể ẩn nhẫn. Cho tới bây giờ. Tại Hương Nhi bị lão phụ tóc trắng cuốn lấy không cách nào thoát thân. Chỉ có Nhan Tuấn Trạch mang theo Khô Tử đào tẩu giờ khắc này. Lúc này mới chợt phát hiện người. Khô Tử đời này. Nếu như nói sợ nhất quái gì là thế nào. Chỉ sợ sẽ là trước mắt cái này đã từng chui vào trong cơ thể hắn. Cho hắn tạo thành kinh khủng nhất bóng ma gia hỏa. Trong tay như cố nắm chặt Nhan Tuấn Trạch điện thoại di động. Hắn nhanh chóng leo đến Nhan Tuấn Trạch trước người. Toàn thân run rẩy. Nước mắt nước mũi chảy ngang. Nhan Tuấn Trạch một phát bắt được Khô Tử bả vai ổn định hắn. Khô Tử nói, Nhan ca, ta không phải đánh mở bình tế y sao thế nào hắn còn có thể đi theo ta cái này. Che đậy áo. Chẳng lẽ không có tác dụng không đúng. Nhan Tuấn Trạch nắm lấy hắn. Hai người đỡ lấy đứng lên. Về sau nhanh chóng thối lui. Miệng nói mục tiêu của hắn. Là ta không thể phủ nhận. Cái này đất sét quái không giống với mặt khác chỉ là bị chấp niệm chiếm cứ đại não quái gì. Hắn phi thường thông minh. Mặt khác luôn luôn ẩn nhẫn đi theo Khô Tử. Vừa rồi tại mộ địa thường có khả năng đã sớm ở một bên rình mò. Chỉ là cũng không hiện thân. Bất quá làm Nhan Tuấn Trạch lưng Khô Tử chạy trốn về sau. Khô Tử mở ra từ năng bình tế y. Vào thời khắc ấy ẩn nấp khí tức của mình. Đất sét quái vốn là âm thầm theo dõi. Tại phát hiện cỗ này chính mình dị thường mê luyến khí tức đột nhiên biến mất về sau. Hắn lập tức biến rất sợ hãi. Rất bất an. Rất phẫn nộ. Trong chốc lát không biết làm sao. Nhưng một lát sau. Đất sét quái liền nghĩ đến biện pháp. Đem mục tiêu lập tức chuyển rời đến bình thường cùng Khô Tử tương đối thân cận Nhan Tuấn Trạch trên người. Nhan Tuấn Trạch tại. Kia Khô Tử cách mình liền sẽ không quá xa. Theo định người này. Khẳng định có thể tìm được Khô Tử. Hiệu quả là giống nhau. Mà tại đất sét quái trong mắt. Mở ra che đậy áo Khô Tử. Lúc này khí tức hoàn toàn là một cách khác người xa lạ. Hắn căn bản không muốn đi để ý. Cũng sẽ không đi chú ý. Cho nên cho tới bây giờ, Nhan Tuấn Trạch ngược lại thành hắn tạm thời mục tiêu. Nhan Tuấn Trạch cùng Khô Tử đứng lên lui lại lúc. Bởi vì là tại cấp tốc chạy quá trình bên trong thân thể nặng nề quẳng xuống đất. Giờ phút này tay chân còn có chút không nghe sai khiến. Kia đất sét quái biến thành hình người về sau. Lập tức lòng bàn chân đất sét nhanh chóng nhấp nhô. Đuổi kịp hai người. Dạng này không được đã dừng lại sơ cách bọn họ còn có mấy chục mét khoảng cách. Nhan Tuấn Trạch biết mang theo Khô Tử căn bản không chạy nổi đi. Tâm niệm vừa động. Khởi động trở về. Thời gian quay lại. Ngắn ngủi choáng váng qua đi, ánh mắt rõ ràng, tự mình cõng Khô Tử vẫn tại. Nghĩa địa công cộng bên trong chạy như điên. Mà lúc này Khô Tử vừa vặn gọi điện thoại cho Tiền Tam. Nhưng hắn bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới nghĩa địa công cộng cửa chính. Gọi hắn đến sau lập tức quay đầu xe. Mở cửa xe. Không cần tắt máy Nhan Tuấn Trạch một bên chạy. Một bên nói bổ sung. Cúp điện thoại, lại là mấy phút về sau, nghĩa địa công cộng cửa lớn gần ngay trước mắt. Quen thuộc đèn xe tại bên ngoài đại môn lung lay một chút, Tiền Tam điều khiển sơ còn là tại vừa rồi thời gian điểm đuổi tới. Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng. Giờ phút này kia đất sét quái sắp nhích lại gần mình. Gia hỏa này sẽ tại chính mình vừa mới chạy ra nghĩa địa công cộng cửa ra vào lúc. Dùng đất sét cuốn lấy chân phải của mình mắt cá chân. Vấp một cái lớn bổ nhào. Cụ thể ở đâu cái địa điểm, hắn còn nhớ rõ. Chạy ra cửa miệng, nằm sấp trên người Nhan Tuấn Trạch khô tử, bỗng nhiên cảm giác Nhan Tuấn Trạch nhảy dựng lên. Giờ phút này trên người lưng một người. Khẳng định nhảy không cao. Nhưng lại khiến cho Nhan Tuấn Trạch phóng qua ẩn tàng chướng ngại. Sau khi hạ xuống. Vững vững vàng vàng phóng tới đã quay đầu xe sơ. Sau lưng vang lên một trận soi soạt tiếng ma sát. Đất sét quái gầm nhẹ vang lên. Hắn không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt. Nhan Tuấn Trạch vậy mà lại bỗng nhiên nhảy dựng lên. Tránh thoát chính mình quấn quanh đối phương mắt cá chân kia một chút. Khô tử nghe thấy được tiếng vang lạ. Kinh ngạc phía dưới nhìn lại. Đột nhiên toàn thân chấn động mãnh liệt. Thân thể kéo căng. Vô ý thức đập Nhan Tuấn Trạch bả vai. Nhăn. Nhăn ca kia. Đất sét quái đuổi tới, ta biết. Nhan Tuấn Trạch thở hổn hển đã nhanh chỗ sung yếu đến sơ bên cạnh. Liền gặp Tiền Tam vừa vặn xuống tới mở ra sau khi mì cửa xe. Lên xe, chuẩn bị lái đi Nhan Tuấn Trạch giống to một tiếng. Tiền Tam đứng tại mở ra bên cạnh cửa. Thình lình giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện Nhan Tuấn Trạch cùng khô tử sau lưng. Tựa hồ có vật gì theo sát. Hắn bỗng nhiên run một cái. Căn bản không còn dám đi nhìn kỹ đó là cái gì. Khoa tay múa chân xông về ghế lái. Nhan Tuấn Trạch lưng khô tử một cách bước xa. Thân thể khom người. Khô tử tranh thủ thời gian dán tại hắn trên lưng. Đầu nằm xuống. Hai người đồng thời chui vào sơ chỗ ngồi phía sau. Chỗ ngồi phía sau cửa cũng không kịp đóng lại. Tiền Tam một chân ra. Sơ oanh một tiếng động cơ chí ít tăng vọt đến 5.000 chuyển. Nhanh chóng hướng về ra ngoài. Đất sét quái theo sát mà đến. Phát ra giống giận trầm thấp. Nhô ra tràn đầy đất sét cánh tay. Đất sét nháy mắt dối dài mấy lần. Phóng qua 5-6 mét. Soạt một phen đính vào sơ hậu bị toa thủy tinh bên trên. Gia hỏa này lập tức co vào toàn thân. Khiến cho thân thể đất sét biến thành một cái hình cầu thể. Tại cái kia đất sét cánh tay lôi kéo dưới. Bị sơ vọt tới trước lực lượng đi theo lôi kéo xông ra. Một giây sau toàn bộ hình cầu thể bịt một phen đính vào sơ hậu bị cửa phòng bên ngoài. Chấn động to lớn khiến cho trong xe ba người lắc một cái. Thông qua kính chiếu hậu, Tiền Tam phát hiện một đoàn không giống hình người quái gì chính ghé vào sau xe mình mì. Đồng thời còn tại nhúc nhích. Một màn này dọa đến hắn rít lên một tiếng, chân phải đem chân ra hoàn toàn giẫm chết. Liều lĩnh hướng phía trước cuồng sông. Không cần khẩn trương, ổn định xe, Nhan Tuấn Trạch kêu to. Tiền Tam đã bị dọa đến hồn bất phụ thể. Cũng không biết nghe không nghe thấy Nhan Tuấn Trạch lời nói. Lúc này thân xe bắt đầu lay động đến kịch liệt. Phía sau xe đoàn kia đất sét nhúc nhích về sau. Đã rời đi hậu bị toa vị trí. Leo lên sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Nơ. Sơ. U. Vâng. Nóc xe. Vô thanh vô tức. Tại nóc xe di chuyển. Tiền Tam lần nữa nhìn thoáng qua mặt sau. Phát hiện cái kia vượt gì hình dạng quái gì không thấy. Còn nói là hẳn là bị quăng lái xe người. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xe bắt đầu dần dần ổn định. Không tại lắc qua lắc lại. Ngươi không sao chứ? Nhan Tuấn Trạc quay đầu nhìn về phía khô tử. Phu tử lắc đầu, tên kia. Thế nào? Sao lại thế? Hắn hiện tại mục tiêu là ta. Nhan Tuấn Trạch nói. Ngay tại lúc này. Một đoàn đất sét soạt một phen. Theo nóc xe vị trí bỗng nhiên khét xuống tới. Che khuất trước xe phương nửa bên kính chắn gió. Cái này đất sét bên trong. Thậm chí còn có thể thấy được một tấm như ẩn như hiện mặt người. Hướng về phía trên ghế lái Tiền Tam lộ ra hung ác ánh mắt. Tiền Tam bị cái này máy động như tới một màn dọa đến toàn thân run lên. Thất kinh. Hai mắt trợn lên. Trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Lúc này sơ vừa vặn đi qua một đầu đường hẹp. Hai bên đường là chảy xiết nước sông. Liền gặp xe bỗng nhiên một cái kịch liệt lay động. Tại cong một cái hình cung về sau. Hướng về phía bên phải đường sông vọt xuống dưới. Soạt một phen. Đầu xe ngã vào trong nước. Lập tức cả chiếc xe hiện lên đến. Bị nước sông hướng hạ du chậm rãi cuốn đi. Thời gian quay lại. Nhìn xem phía trước con đường. Ta muốn ngươi nhìn chằm chằm trước khi chết mì con đường. Trước mắt xuất hiện cái gì cũng không cần để ý tới. Nhan Tuấn Trạch từ sau tòa đem đầu tiến đến Tiền Tam trước mặt, giống to. Tiền Tam sững sờ, không biết hắn nói như vậy là có ý gì. Sau một lát, lạch cạch một chút. Một đại đoàn màu đen đất sét theo nóc xe rơi ở trước xe thủy tinh lên. Che khuất tay lái phủ bên kia nửa cái kính chắn gió. Tái diễn vừa rồi cảnh tượng. Nhan Tuấn Trạch thanh âm lần nữa lớn tiếng nhắc nhở. Chuyên tâm lái xe. Trừ cái đó ra cái gì cũng không cần nhìn. Dùng thời gian nhanh nhất vọt tới đường Trúc Lâm ngã ba đường. Tiền Tam quả thật bị cái này đoàn bỗng nhiên dán tại kính chắn gió bên trên đất sét dọa cho nhảy một cái. Bất quá cũng may vừa rồi Nhan Tuấn Trạch đã ở bên cạnh nhắc nhở. Hắn mặc dù dọa đến thân thể phát run. Nhưng cuối cùng không có nhường xe lay động lợi hại. Khóe mắt liếc qua có thể thấy được đen xì một mảnh. Nhưng bởi vì muốn chuyên tâm nhìn đường. Hắn lần này cũng không có chú ý tới đất sét bên trong có một tấm hung ác mặt. Sơ như cũ dọc theo con đường chạy như điên kia dán tại kính chắn gió bên trên màu đen đất sét dần dần rút về nóc xe. Tại trên mui xe lại bắt đầu nhúc nhích. Nhanh. Tốc độ nhanh một chút. Chỉ cần đuổi tới đường Trúc Lâm ngã ba đường nơi đó. Tất cả chúng ta đều sẽ không có việc gì. Nhan Tuấn Trạch ở một bên cấp Tiền Tam động viên. Tiền Tam mặc dù rất sợ hãi. Liền bờ môi đều đã phát tím. Nhưng bây giờ đã lên phải thuyền giặc. Giờ phút này cũng có loại không thèm đếm xỉa cảm giác. Răng chặt chẽ cắn. Hai mắt nhìn chăm chú lên phía trước nói đường. Đủ loại đột nhiên thay đổi. Điểm sát. Trôi đi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc chứng minh chính mình là một tên xuất sắc lão tài xế. Nhan Tuấn Trạch thỉnh thoảng nhìn xem thời gian. 12 giờ qua 3 phần. Mà đường Trúc Lâm ngã ba đường vị trí đã có thể thấy được. Bởi vì nơi đó đèn đường hội tụ, giờ phút này thoạt nhìn phi thường dễ thấy. Ba một đoàn đất sét lần nữa dán tại điều khiển thành viên bên trái cửa sổ xe vị trí, khoảng cách Tiền Tam thêm gần. Tiền Tam bị dọa đến một cái né tránh. Nhưng rất nhanh ổn định thân hình. Thân xe cũng chỉ là hơi lắc lư một chút. Hướng về phía ngã ba đường vọt tới. Khối này đất sét lúc này biến hình vì một cái viên cầu. Thoát ly cửa sổ xe giống như về tới nóc xe. Bất quá rất nhanh viên này viên cầu liền theo nóc xe nện xuống. Bịt một phen. Cửa sổ xe vỡ vụn. Viên cầu đập trúng Tiền Tam đầu trái. Tiền Tam nháy mắt choáng váng. Nhưng hắn bằng vào bản năng một chân phanh lại xe. Đồng thời dồn sức đánh phương hướng. Sơ vang lên kịch liệt tiếng thắng xe. Toàn bộ thân xe đi phía trái phương phát ra một cái biên độ cực lớn lắc lư. Kém chút hoàn toàn quay đầu. Bánh xe bởi vì kịch liệt xung đột bốc lên khói trắng. Mấy giây về sau, xe rốt cuộc dừng lại. Lúc này khoảng cách ngã ba đường còn có hơn 30 mét. Người bên trong xe kém chút đều bị lăng ngất. Tiền Tam rơi vào hôn mê cũng không có nguy hiểm tính mạng. Chân phải của hắn như cố gắt gao đem phanh xe cửa kẹp lại. Ngươi ngay tại trong xe, không nên rời đi. Nhan Tuấn Trạc kéo trong xe tay sát, vứt xuống một câu, lập tức mở cửa xe, phóng tới đường kia dưới đèn ngã ba đường. Trên mui xe lập tức phát ra tiếng vang lạ. Đất sét quái gầm nhẹ truyền đến. Nóc xe nhoáng một cái. Ra hỏa này một đoàn đen xì thân ảnh nhảy xuống xe. Đuổi hướng Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch chạy lảo đảo, đầu cũng chóng mặt, tốc độ không có vừa rồi nhanh như vậy. Nhưng hắn biết đầu kia thời không khe hở vị trí cụ thể, vừa xuống xe liền hướng về phía cái hướng kia chạy như điên. Giờ phút này vượt qua 12 giờ. Điều này thời không khe hở đã ở vào vô cùng suy kỳ. Nhất định phải nhanh đi vào. Nếu như chờ đến 12 giờ 30 phút, toàn bộ khe hở sẽ hoàn toàn biến mất. Đất sét quái nhúc nhích âm thanh ở phía sau càng ngày càng gần. Nhưng Nhan Tuấn Trạch tê cả da đầu. Hắn không cách nào quay đầu nhìn. Bởi vì dạng này lại sẽ trì hoãn một phần thời gian. Nhưng đất sét quái ngay tại cấp tốc nhích lại gần mình lại là sự thật không thể chối cãi. Hơn 30 mét. Nếu như toàn lực chạy lời nói. Khoảng cách này không tính xa. Nhan Tuấn Trạch mặc dù lảo đảo. Nhưng vẫn là vọt tới dưới đèn đường. Tới gần thành phố Thuận Thiên phương hướng con đường một bên. Bên phải bên cạnh đường khảm phía dưới. Chính là đầu kia ở vào vô cùng suy kỳ thời không khe hở. Nhưng theo mặt đường nhìn sang. Thì cái gì đều không nhìn thấy. Ngay tại lúc này, lạch cạch một đoàn màu đen đất sét rơi xuống tại Nhan Tuấn Trạch bả vai. Đất sét quái đã hoàn toàn tới gần, nhô ra cánh tay màu đen bỗng nhiên đè xuống Nhan Tuấn Trạch đỉnh đầu. Một cỗ tối nghĩa. Sợ hãi. Khó mà kháng cự khí tức tràn vào Nhan Tuấn Trạch trong cơ thể. Hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên bùn rùn. Phù phù một phen hướng phía trước quỳ xuống. Mặc dù không biết vật lý đập nện đối cái này toàn thân mềm nhũn đất sét quái hiệu quả như thế nào. Nhưng giờ phút này khẩn yếu quan đầu. Bất kể như thế nào đều phải thử một lần. Đang muốn tế ra hắc linh chày gỗ. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến khô tử hô to âm thanh. Hắc cái tên vương bát đản ngươi nơi này. Ta ở đây Nhan Tuấn Trạch bị đè lại đầu lúc này buông lỏng. Kia đặc xính cánh tay rời đi. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Liền gặp khô tử không biết lúc nào đã xuống xe. Đứng tại trước xe. Hướng về phía cái phương hướng này lay động hai tay. Rất hiển nhiên, lúc này khô tử trên người tử năng bình tế y đã bị hắn. Đất sét quái nhô ra đen nhánh mà đặc dính đầu lưới. Liếm môi một cái. Một cố khó mà ức chế hưng phấn hiện lên. Hắn phát ra cạc cạc cạc tiếng kêu kỳ quái. Hướng về phía khô tử nhúc nhích đi qua. Nhăn cả. Nhanh khô tử nhìn thấy đất sét quái đối với mình mà đến. Lập tức lên tiếng nhắc nhở Nhan Tuấn Trạch. Đồng thời bắt đầu lui lại. Nhưng hắn lui lại tốc độ tại đất sét quái xem ra cơ hồ giống như là chính mình đưa tới cửa. Nghe thấy phu tử nhắc nhở. Nhan Tuấn Trạch không do dự. Giành giật từng giây một cái xoay người. Theo mặt đường lăn xuống đến đường khảm phía dưới. Ngay tại lúc này trong đầu đột nhiên bắn ra một cái nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Đặc biệt lực hấp dẫn. Hoảng sợ đủ kiểu thấp. Đã hoàn thành. Thu hoạch được 1.600 điểm dị thứ nguyên năng lượng điều này nhiệm vụ hoàn thành tin tức là. Nhan Tuấn Trạch xứng sờ. Lập tức kịp phản ứng. Hẳn là Hương Nhi tại Kỳ Sơn Nghĩa Địa công cộng bên kia. Đem kia lão phụ tóc trắng giết chết. Không nghĩ tới cái này lão phụ tóc trắng nhiệm vụ đẳng cấp đã đạt đến hoảng sợ đủ kiểu thấp. Khó trách Hương Nhi nói gặp cảm giác của nàng rất bực bội. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch chỉ là hy vọng Hương Nhi không có chuyện. Đương nhiên, hắn không hy vọng xa vời Hương Nhi tại ngắn như vậy thời gian còn có thể chạy đến cứu viện bên này. Hiện tại phu tử tử năng bình tế y, hấp dẫn đất sét quái đi qua. Đã đến nguy hiểm vạn phần thời khắc. Mặc dù không bằng lão phụ tóc trắng, nhưng cái này đất sét quái sức mạnh cũng rất mạnh. Cái này theo lúc trước hắn dám cùng Hương Nhi ngắn ngủi rằng co một lát. Cũng có thể thấy được. Phải giải quyết cuộc diện này chỉ có chính Nhan Tuấn Trạch, chỉ có hắn mau chóng tiến vào thời không khe hở. Khô tử gặp đất sét quái hoàn toàn dựa vào gần chính mình, lập tức nhấn xuống che đẩy áo khởi động nút bấm. Đất sét quái bỗng dưng khẽ giật mình. Nhưng cảm giác trước mắt khô tử biến hoàn toàn xa lạ. Hắn một trận gầm nhẹ. Lập tức thay đổi phương hướng. Lần nữa hướng về phía Nhan Tuấn Trạch bên kia nhanh chóng nhấp nhô mà đi. Thảo. Dạng này không được khô tử không biết Nhan Tuấn Trạch nơi đó muốn trì hoãn bao lâu. Cho nên không thể để cho đất sét quái lại đi qua quấy nhiễu hắn. Thậm chí là giết chết hắn. Cái này đất sét quái là chính mình rước lấy. Không thể để cho gia hỏa này giận chó đánh mèo đến những người khác trên người. Nghĩ đến tầng này. Phu tử lần nữa tử năng y. Đất sét quái bỗng nhiên dừng lại. ngửi được khí tức quen thuộc, lập tức quay người, tham lam hướng về phía Khô Tử lần nữa vọt tới. Lần này ra hỏa này hai tay duỗi dài, bắt lại Khô Tử hai bên bả vai, khiến cho Khô Tử hai cánh tay lập tức tê dại, không lấy sức nổi. Lập tức đất sét quái đem chính mình thân thể cấp tốc rút ngắn, đồng thời nắm lấy Khô Tử bả vai cánh tay biến thành một đoàn lưu động đất sét, chảy tới Khô Tử khóe miệng, đem hắn miệng đại đại trống ra. Đất sét quái chính mình thì là tại ở gần Khô Tử nháy mắt, hóa thành một cỗ màu đen bùn thổ lưu, hướng về phía Khô Tử mở ra miệng, nhanh chóng tới gần, muốn lập lại chiêu cũ, lần nữa đem chính mình thân thể nhét vào Khô Tử trong cơ thể. Lúc này Nhan Tuấn Trạch thanh âm truyền đến: Khô Tử, chịu đựng dù là nhiều kiên trì một giây cũng được. Đường khảm phía dưới, hắn đã tiêu hao 1000 điểm khởi động thời không xác định vị trí xen vào. Lập tức một đạo tin tức tránh nhập trong ấp, kiểm tra đến lúc đó trống giống khe hở, có thể tiến hành xen vào. Có hay không đồng thời khởi động hiệu ứng hồ điệp ổn định khởi động. Trước mắt hư vô giữa không trung đã nứt ra một đầu nhỏ hẹp khe hở. Cái khe này so với hai lần trước Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy thời không khe hở nhỏ rất nhiều. Mặt khác chiều rộng không đủ, muốn hẹp dài một ít. Khe hở xung quanh có ánh sáng mông lung mang lấp lóe, tựa hồ là không ổn định trạng thái một loại biểu hiện. Đây là một đầu điển hình ở vào vô cùng suy kỳ thời không khe hở. Nhan Tuấn Trạch không có suy nghĩ nhiều, cúi người ôm lấy thân thể, một đầu chui vào trong cái khe. Ta có thể trở về không chết. 36 chương 348 nghĩ cách cứu viện mẹ con một cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu tại vừa rồi thời điểm chạy trốn hai lần thời gian ngắn trở về tiêu hao năng lượng có thể bỏ qua không tính. Khởi động thời không xác định vị trí xen vào tiêu hao 200 điểm. Khởi động hiệu ứng hồ điệp ổn định tiêu hao 500 điểm. Nguyên bản 1600 không giờ năng lượng. Tại Hương Nhi diệt đi lão phụ tóc trắng sau lại tăng lên 1600 điểm. Tổng cộng vì 1760 không giờ. Bây giờ khi tiến vào vô cùng suy kỳ thời không khe hở về sau, còn có ước chừng 1690 không giờ năng lượng có thể cung cấp sử dụng. Cảnh vật trước mắt một trận biến ảo. Mới vừa rồi còn tại thổ khảm phía dưới vội vội vàng vàng Nhan Tuấn Trạch, giờ phút này đã bay bổng đứng tại kia phiến quen thuộc mà vượt gì không tiếng động giữa bầu trời. Không bao lâu, trước mắt hiện ra một đầu thời gian khắc độ, nhắc nhở Nhan Tuấn Trạch kích thích khắc độ thước, trở lại muốn trở lại thời gian điểm. Bất quá lần này cùng Nhan Tuấn Trạch lần thứ nhất tiến vào thời không khe hở lúc tình huống đồng dạng, hắn chẳng đánh giết Trình Cảnh Đình, nhưng cũng không biết đối phương chuẩn xác địa điểm cùng lúc ấy luyện thi chuẩn xác thời gian. Dừng một chút, Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ dâng lên. Ta nghĩ miêu tả sự kiện, từ độ phủ tự hành định vị tỏa độ cùng với thời gian. Một giây sau trong đầu hiện ra một loạt kiểu chữ. Mời vào được cụ thể miêu tả, dễ dàng cho độ phủ càng tốt định vị. Nhan Tuấn Trạch hơi suy nghĩ một chút, tâm lý nói ra. Ta muốn tìm hai cái quái gì? Là một đôi mẹ con. Mẫu thân được xưng quay thân nữ. Nữ nhi gọi Khả Nhi. Ta một lần cuối cùng thông qua thị giác cùng hưởng nhìn thấy mẹ con này hay. Là tại hơn một tháng phía trước. Các nàng giống như tại một gian phòng khám bệnh. Lại hoặc là trong bệnh viện. Sau đó có rất nhiều người tràn vào gian phòng. Ta muốn định vị cho đến lúc đó địa điểm kia. Ngắn ngủi dừng lại về sau, trong đầu bắn ra văn tự nhường Nhan Tuấn Trạch có chút thất vọng. Cung cấp tin tức không đủ, không cách nào chuẩn xác định vị. Muốn về đến cái kia thời gian điểm, là bởi vì Nhan Tuấn Trạch cảm giác chỉ có vào lúc đó mới có thể cứu trở về Khả Nhi mẹ con. Mặc dù về sau hắn thông qua thị giác cùng hưởng lại thấy được mẹ con này nhiều lần, nhưng lúc kia các nàng rõ ràng đã bị khống chế. Nếu như chính mình mạo muội định vị tiến vào kia đoạn thời không, có rất lớn tỷ lệ chỉ sợ đồng dạng sẽ bị quản chế tại kia thần bí kim loại lồng giam, cùng với mạo hiểm địa hỏa gian phòng bên trong. Kết quả không những không cách nào cứu trở về mẹ con, chính mình cũng rất nguy hiểm. Muốn trở về, liền muốn trở lại một cách an toàn thời gian cùng địa điểm, mà đi qua lựa chọn, Trước đó mình có thể cụ thể miêu tả địa phương cũng chỉ có vị trí này. Nhưng bây giờ đồ phổ lại nhắc nhở chính mình cung cấp tin tức không đủ, không cách nào chuẩn xác định vị. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, lần nữa theo trong lòng nổi lên suy nghĩ. Ta có thể cung cấp mấy cái tham khảo địa điểm cung cấp đồ phổ lục soát định vị. Vừa rồi miêu tả điều kiện, thời gian cùng tình huống đều không thay đổi. Mấy cái này địa điểm là Hoa Ứng Đại Đô khu Nhạn Nam thị trấn Mã Tháp, khu Lạc Hạc thành phố Chân, khu Bạch Dương thành phố Di cùng với khu Thọ Chính Điền Trang. Một lần nữa định vị bên trong, xin sau. Đang tiến hành phân tích. Gặp một lần ngay tại phân tích bốn chữ bắn ra đến về sau. Nhan Tuấn Trạch lúc này vui mừng. Nếu như đã bắt đầu phân tích, vậy đã nói rõ có phủ. Sau một lát, lần nữa có nhắc nhở bắn ra. Phân tích hoàn tất, ngay tại định vị bên trong. Đã định vị. Lần này thời không xác định vị trí xen vào đem tiêu hao 4.200 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Có hay không hiện tại tiến vào coi thành công. Nhan Tuấn Trạch lập tức mặc niệm. Tiến vào. Một trận mãnh liệt choáng váng cảm giác đánh tới. Hai chân không còn. Bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Bất quá loại cảm giác này không có duy trì liên tục bao lâu. Rất nhanh hắn hai chân rơi xuống đất. Thân thể vừa vững. Con mắt mở ra. Ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện chính mình tại một gian trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh trưng bày 4 tấm giường bệnh. Hiện tại còn là ban ngày, nhưng sắc trời ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt, thời tiết cũng không thế nào tốt. Nhan Tuấn Trạch đi tới trước cửa sổ, hướng xuống nhìn quanh. Phát hiện vừa vặn có thể thấy được khu phố. Bất quá con đường này lại không có một ai. Trên đường khắp nơi là rác rưởi. Đối diện cửa hàng cửa ra vào tích đầy bụi đất. Một trận gió về sau bụi đất bốn phía bay lên. Một ít cửa hàng cửa lớn đã bị phá hư, nhưng nhìn kia bị phá hư bộ dáng hẳn là phát sinh ở rất lâu phía trước. Nhan Tuấn Trạch quay đầu lại, nhìn về phía căn này phòng bệnh trên giường bệnh. Bốn tấm giường bệnh có ba tấm là trống không. Một tấm trong đó phía trên nằm một người mặc đồng phục bệnh nhân người. Bất quá xem ra người này đã sớm chết. Da thịt màu sắc biến thành khô cằn vàng như nến sắc. Đã không tải tản mát ra mùi thối. Nhan Tuấn Trạch không có nhìn kỹ. Đã đồ phủ đem chính mình định vị ở đây. Vậy đã nói rõ khả nhi cùng quay thân nữ khẳng định ở phủ cận đây. Sẽ không rất xa. Hắn quay người ra phòng bệnh. Phát hiện bên ngoài là một đầu hành lang. Có thể khẳng định. Nơi này thật là một cái sớm đã vứt bỏ bệnh viện. Hơn nữa chính mình đang đứng tại tầng 3. Thăm dò hướng tầng lầu kế tiếp nhìn. Lập tức liền nhìn thấy có hơn 10 tên mặc màu nâu trang phục nam tử nhanh chóng đi vào tầng 1. Ngay tại một gian tìm kiếm lấy cái gì. Còn có hai người trấn giữ cửa thang lầu. Khả năng không lâu liền muốn lên tầng tới. Những người này đi đường không tiếng động, lòng bàn chân tựa hồ đệm bọt biển, rõ ràng là có mục đích đang tìm kiếm. Không tốt. Bọn gia hỏa này đã tới. Nhan Tuấn Trạch nhớ rõ. Ban đầu ở thị giác cùng hưởng lúc hoảng hốt nhìn thấy bóng người bên trong. Những người này chính là mặc trang phục màu nâu. Đây là một loại chế thức trang phục. Ốm tay áo cùng mắt cá chân chỗ đều có thể buộc chặt. Mặt bên có nhiều cái túi. Quần áo bên ngoài còn mặc màu nâu đậm chiến thuật áo ba lỗ. Mỗi người trong tay đều cầm một cái giống như gậy chỉ huy lớn nhỏ kim loại, côn. Đi tại cuối cùng nhất một tên nam tử. Hai tay trống không cái gì cũng không cầm. Nhưng bên hông thì là cài lấy một cây súng lục. Súng lục này tạo hình độc đáo. Họng súng chỗ là một cái vòng tròn hoàn hảo. Cùng loại loa hình dạng. Bất quá thân thương toàn thân vì màu vàng ấm. Hiển nhiên là dùng đặc thù nào đó kim loại tài liệu làm thành. Tất cả mọi người trên đầu đều bao lấy một cái khăn trùm đầu. Chỉ lộ ra hai con mắt. Không có người nào lộ ra chính mình dung mạo. Nhan Tuấn Trạch đứng tại tầng 3 góc rẽ. Phương vị tại những người này sau phía trên. Cho nên bọn họ nhất thời cũng không có phát hiện Nhan Tuấn Trạch tồn tại. Bên hông đừng súng nam tử đi tới cửa thang lầu. Cùng canh giữ ở đó hai người thấp giọng thì thầm. Nghe không được nói cái gì. Nhưng hiển nhiên tại làm bố trí. Không bao lâu, đừng súng nam tử ngẩng đầu lên, về sau chuyển động, vừa vặn muốn nhìn hướng Nhan Tuấn Trạch phương hướng. Nhan Tuấn Trạch lập tức rút về thân thể, rời đi hành lang hàng rào chỗ, dán tường nhìn một chút hai bên. Tại phòng bệnh này bên ngoài bên phải cửa một gian phòng là mở ra, bên trái thì đóng chặt. Cẩn thận nghe xong, mở cửa phòng kia một gian trong phòng truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Nhớ lại lần trước thông qua thị giác cùng hưởng, nhìn thấy quay thân nữ chỗ gian phòng hoàn cảnh, Nhan Tuấn Trạch nhanh chóng dán tường đi đến cái này mở ra cửa gian phòng bên cạnh. Hắn không có lập tức đi vào, mà là thăm dò hướng bên trong nhìn lên. Màu trắng áo cộc tay quần đùi, thân ảnh gầy yếu, bầm tím làn da, quay thân nữ đang đứng tại một loạt tủ thuốc phía trước, chính diện hướng cửa ra vào bên này. Nói cách khác, giờ khắc này nàng kia xoay qua chỗ khác đầu ngay tại xem xét tủ thuốc bên trong bình thuốc. Quay thân nữ Nhan Tuấn Trạch đi vào, nhẹ giọng kêu gọi. Quay thân nữ yên lặng xoay người, đưa lưng về phía hắn. Kia giấu ở nồng đậm dưới tóc gương mặt giờ phút này chính đối hướng Nhan Tuấn Trạch. Rốt cuộc nhìn thấy đứng tại cửa ra vào người. Quay thân nữ hiển nhiên rất kinh ngạc, rất đột nhiên, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch vươn tay. Nhan Tuấn Trạch đi qua, giữ nàng lại băng lánh tay. Khả khả. Quay thân nữ mở miệng, phát ra không ăn khớp thanh âm. Bên phải gian phòng bên trong vang lên một trận dồn dập bò sát thanh. Sau một lát, kia quen thuộc, nhường Nhan Tuấn Trạch dị thường hoài niệm màu đỏ váy liền áo, đỉnh lấy một đầu sơ giấy bẩn thỉu tóc tiểu bất điểm theo căn phòng cách vách bò tới, dừng ở cửa ra vào, ngẩng đầu. Tại cùng Nhan Tuấn Trạch ánh mắt tiếp xúc nháy mắt, Khả Nhi thân hình rõ ràng chấn động, nghiêng đầu, con mắt trợn trừng lên, cố gắng muốn thấy rõ sở người trước mắt. Có phải hay không người kia? A Khả Nhi Nhan Tuấn Trạch nhìn không được bật cười. Đây là một loại phát ra từ đáy lòng chỗ sâu nhất cười, không tự chủ được. Bản thân hắn tại thời khắc này hoàn toàn không khống chế được. Tâm lý chỗ tràn ngập chính là nói không nên lời vui vẻ. Một giây sau, Khả Nhi rốt cuộc có phản ứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trứng giống như đột nhiên tràn ra đóa hoa. Hai chân bắn ra, bịch một chút, trực tiếp theo cửa ra vào liền nhảy tới Nhan Tuấn Trạch trong ngực. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian tiếp được nàng, vui vẻ đem Khả Nhi ôm vào trong ngực. Khả Nhi kia bẩn thỉu tóc đã tại trên mặt hắn cọ sát đứng lên, tràn đầy không muốn xa rời cảm giác. Một bên ôm một bên cọ Nhan Tuấn Trạch gương mặt, đồng thời Khả Nhi trong miệng phát ra giống như như nói mê thanh âm. A nhà nhà nhà. Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng lúc này a cũng không phải là sinh khí cùng nổi giận, Khả Nhi tại vui vẻ thời điểm đồng dạng sẽ nói a, chỉ là giọng nói ngữ điệu hoàn toàn cùng phẫn nộ lúc cái kia a khác nhau. Ôm Khả Nhi thời khắc này Nhan Tuấn Trạch thực sự cảm giác hạnh phúc bạo dạp. Bất quá mười mấy giây sau, hắn liền hung hăng đè xuống trong lòng kích động, quay đầu đối quay thân nữ nói, nơi đây không nên ở lâu. Phía dưới tới một bang người bịt mặt, giống như muốn gây bất lợi cho các ngươi. Quay thân nữ khẽ giật mình. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, bọn họ có chuẩn bị mà đến, chúng ta trước rời đi chỗ này. Khả Nhi cũng nghe thấy hắn nói, bỗng nhiên buông ra hai tay nhảy đến trên mặt đất, nhanh chóng nhảy lên đến căn phòng cách vách. Chỉ chốc lát sau nàng liền chạy trở về, hai tay ôm một vật. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn lên, kia là một trái tim. Mình từng ở thị giác cùng hưởng lúc gặp qua Khả Nhi hai tay dâng quả tim này. Tại cách này yên tĩnh gian phòng bên trong, có thể nghe thấy trái tim truyền đến đông đông đông thanh âm, còn tại có tiết tấu hơi hơi nhảy lên, phi thường dịu dị. Thời gian không còn kịp rồi, mau rời đi nơi này. Nhan Tuấn Trạch cũng không thời gian lại hỏi thăm cách này trái tim là từ đâu tới, Khả Nhi tại sao phải ôm nó. Lần nữa cúi người, đem Khả Nhi ôm, đối quay thân nữ nói, bọn họ cũng nhanh muốn lên tầng 2 lục soát, chúng ta không thể trực tiếp xuống dưới. Dừng một chút, chỉ hướng trên đỉnh đầu, đi lên lầu chót. Tình huống hiện tại, Nhan Tuấn Trạch có quá nhiều nghi vấn, nhưng thời gian cấp bách, Nếu như quay thân nữ cùng Khả Nhi bị bắt lại, kia chờ đợi các nàng chính là mình đã tiên đoán được chôn vùi. Cho nên Nhan Tuấn Trạch dù cho lại nghĩ biết nguyên nhân cũng phải chờ đem trước mắt khẩn cấp giải quyết rồi lại nói. Một người hai quái gì nhanh chóng ra gian phòng. Nhan Tuấn Trạch nhường quay thân nữ đi theo chính mình dán tường cách này một mặt đi. Đừng làm ra tiếng vang. Kỳ thật quay thân nữ đi đường vốn là không có âm thanh. Ngược lại là Khả Nhi bò sát thời điểm lút bút. Nhưng Nhan Tuấn Trạch đã ôm Khả Nhi. Giờ phút này phải chú ý ngược lại là chính hắn tiếng bước chân. Vừa đi, Nhan Tuấn Trạch một bên nhẹ giọng đối quay thân nữ nói. Sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì ta lại ở chỗ này. Nhưng chờ một lúc một cách khác ta sẽ mở ra bán linh chi thân. Lúc này ngươi nhất định sẽ có cảm ứng. Nhưng phải nhớ kỹ, ngươi cùng hắn cùng hưởng thì giác lúc. Đừng để hắn nhìn thấy ta. Nhưng muốn để hắn thấy được các ngươi trước mắt vị trí nguy hiểm. Sợ hãi quay thân nữ nghe không rõ. Nhan Tuấn Trạch lại nói. Ta có một hạng năng lực có thể đồng thời tại hai cái địa phương xuất hiện. Hiện tại ta ngay tại cứu các ngươi. Nhưng một cách khác ta cũng không hiểu rõ tình hình. Đừng để hắn phát hiện ta tồn tại là được. Nhưng ngươi nhất định phải làm cho hắn thấy được những cái kia người mặc màu nâu chế phục người. Quay thân nữ mặc dù yết hầu thổ thương nghiêm trọng. Nhưng cũng không phải không nói được nói. Chỉ là rất khó phát ra một đoạn hoàn chỉnh thanh âm. Nàng nghe Nhan Tuấn Trạch nói. Rõ ràng có chút cảm thấy chấn kinh. Cũng quả thực có rất nhiều không rõ. Nhưng giờ phút này lại không cách nào truy hỏi. Nhan Tuấn Trạch dạng này phân phó quay thân nữ là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Đầu tiên nhất định phải nhường cùng một cái thời không tự mình biết mẹ con này hai tao ngộ nguy hiểm. Dạng này mới có thể vì hắn về tới đây đến sáng tạo điều kiện. Tiếp theo không để cho một chính mình khác thấy được hắn. Là không nghĩ cấp đối phương tạo thành tâm thần chấn động. Rối loạn tất lòng. Làm ra một ít hoàn toàn không có chuẩn bị hoặc là lập kế hoạch chuyện. Trước mắt chính mình sau khi trở về. Toàn bộ tuyến thời gian đã bị cải biến. Cuối cùng quay trở lại lúc. Chỉ cần hiệu ứng hồ điệp ổn định phát huy công hiệu. Dù cho tuyến thời gian bị cải biến. Cũng sẽ là lấy một loại hoàn mỹ trạng thái kết thúc công việc. Ảnh hưởng sẽ không rất lớn. Điểm này, Nhan Tuấn Trạch không có hoài nghi. Nói xong lời nói này sau một lát, đang muốn leo thang lầu Nhan Tuấn Trạch cảm giác sau lưng quay thân nữ dừng lại một chút. Hắn quay đầu nhìn lên quay thân nữ bộ pháp bắt đầu chậm dần tựa hồ có chút không quan tâm. Đây rõ ràng chính là lúc này ở cùng một cái thời không bên trong chính mình. Cũng chính là tại kho lạnh bên trong gặp được phu tử ngày đó Nhan Tuấn Trạch. Vừa vặn khởi động bán linh chi thân. Bất quá quay thân nữ mặc dù có cảm ứng. Nhưng nàng vẫn như cũ dựa theo Nhan Tuấn Trạch vừa rồi nói. Không có lập tức cùng kho lạnh bên trong Nhan Tuấn Trạch cùng hưởng thị giác. Khiến cho bên kia không cách nào thấy được tình huống nơi này. Có thể đi nhìn xem những cái kia người mặc màu nâu chế phục người. Khiến cho hình ảnh bị bên kia ta tiếp thu được. Nhan Tuấn Trạch nhẹ giọng đề nghị. Quay thân nữ tới gần hành lang, hướng xuống mì nhìn mấy lần, lập tức thu hồi ánh mắt. Một người hai quái gì không có xuống lầu, mà là dọc theo cầu thang hướng mái nhà bỏ đi. Rất nhanh liền lên trời đài, nơi này tầng lầu tài cao nhất tầng 5, sân thượng cửa không có khóa lại, đẩy liền mở. Nhan Tuấn Trạch ôm Khả Nhi quay thân nữ theo sát phía sau. Bệnh viện nhà này cao ốt bên cạnh. Gần nhất một tràng công trình kiến trúc cách xa nhau nơi này cũng có hơn 30 mét khoảng cách. Người bình thường muốn từ nơi này đi qua căn bản không có khả năng làm được. Bất quá cũng may quay thân nữ cùng Khả Nhi đều không phải người. Khả Nhi, nhanh đi ôm lấy mẹ ngươi. Nhan Tuấn Trạch chỉ vào đối diện công trình kiến trúc nói. Các ngươi bay thẳng nhảy đến bên kia trên lầu sân thượng đi. Sau đó đào tẩu. Không cần lại trong này lưu lại. Trốn được càng xa càng tốt. Đi khu Thiên Minh thành phố Thuận Thiên chính là nhà ta Phong Hoa tiểu khu bên kia. Chúng ta ở bên kia tụ họp. Theo vị trí này, có thể nhìn thấy đối diện kia chàng thấp một chút trên lầu đứng thẳng lấy đã vứt bỏ ánh đèn bài. Phía trên chữ là thành phố chân khu thứ 7 Bách Hóa. Bởi vậy có thể khẳng định, Khả Nhi hai mẹ con vị trí đích thật là tại Hoa Ứng Đại Đô rất vùng ven thành phố khu Lạc Hạp thành phố chân. Chỉ là về sau bị bắt lại đồng thời đốt cháy chôn vùi thời điểm hẳn là sẽ không còn tại thành phố chân. Khả Nhi lưu luyến không rời leo đến mẫu thân trên lưng. Nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Quay thân nữ cũng đưa tay ra. Trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn. Nhan. Đi mau không cần phải để ý đến ta, bọn họ bắt không được ta. Nhan Tuấn Trạch thúc giục. Chỉ cần cứu quay thân nữ cùng Khả Nhi. Đại trở về nhiệm vụ hoàn thành. Hắn có thể trực tiếp rời đi nơi này. Cho dù những thần bí nhân này lại thế nào lợi hại. Cũng không có khả năng tóm được chính mình. Quay thân nữ ôm Khả Nhi nhảy xuống còn tại không trung lúc. Thân thể biến nhẹ nhàng đứng lên giống như một trận gió nhẹ quét hướng đối diện mái nhà sân thượng. Bất quá ngay tại lúc này. Từ bệnh viện cái này chàng đại lâu dưới lầu không biết cái nào trong cửa sổ. Phát ra bột một tiếng nhẹ vang lên. Một đoàn vô hình trong suốt ánh sáng nổ bắn ra mà ra. Nhanh chóng nghênh tiếp chính trôi hướng lầu đối diện đỉnh hai mẹ con. Ở giữa không trung liền đem quay thân nữ cùng Khả Nhi hoàn toàn bao phủ. Mắt thường có thể thấy. Cái này đoàn trong suốt ánh sáng tại vây khốn mục tiêu về sau. Lập tức hướng bên trong đè ép. Khiến cho quay thân nữ cùng Khả Nhi căn bản là không có cách động đậy. Quay thân nữ đang bị nhốt ở về sau. Lập tức theo bản năng đem kia một đầu dơ giấy bẩn thỉu tóc dài từng chiếc dựng thẳng lên. Toàn bộ giải tán. Phảng phất muốn đâm thủng tầng này khối không khí. Nhưng sở hữu tóc. Mỗi một cây đều bị tức đoàn bên trong áp xúc cấp ngưng ghét. Không nhúc nhích. Cứ như vậy bồng bềnh ở giữa không trung. Cơ chim một đạo tiếng anh ở phía dưới trong tầng lầu đồng thời truyền ra. Nhan Tuấn Trạch chấn động mạnh một cái ý niệm trong đầu dâng lên. Trong lâu cái này người mặc màu nâu chế phục ra hỏa không phải Hoa Ứng Đại Đô người, mà là Megali Đại Đô. Khó trách từng cách mang theo khăn trùm đầu chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhưng hiển nhiên chính mình kế hoạch này thất bại. Không thể đi qua lầu đối diện đỉnh đào tẩu. Bởi vì ở giữa không trung thời điểm. Mẹ con này mục tiêu quá lớn. Thời gian quay lại. Một người hai quái gì đứng tại trên sân thượng. Nhan Tuấn Trạch nhìn xem quay thân nữ cùng Khả Nhi, lông mày nhíu chặt. Hắn tin tưởng những người kia nếu như có thể truy tung tới đây nói. Dù cho mẹ con này hai thi triển thủ đoạn ẩn tàng. Cũng vẫn là sẽ bị bọn họ phát hiện. Theo mái nhà đi qua khẳng định là không được. Nhan Tuấn Trạch bước nhanh đi đến sân thượng khác một bên thăm dò hướng xuống mì nhìn một chút. Từ nơi này đi trực tiếp dán tường leo lên xuống dưới tránh đi cửa sổ vị trí. Cuối cùng lại bổ sung một câu, nhớ kỹ, không cần phiêu. Ta có thể trở về không chết 36 chương 349 nghĩ cách cứu viện mẹ con hai Nhan Tuấn Trạch tốc độ nói rất nhanh. Nhưng quay thân nữ vẫn như cũ nghe rõ ràng lời nói của hắn. Không có mặt khác tỏ vẻ. Khả Nhi một tay ôm viên kia ngay tại hơi hơi khiêu động trái tim. Một cái tay khác quấn quanh lấy quay thân nữ cổ. Hai mẹ con dựa theo Nhan Tuấn Trạch nói theo cái này tới gần ngõ nhỏ một mặt tường ngoài bên trên leo lên mà xuống. Cái này một mặt vách tường đồng dạng có bệnh viện đại lâu cửa sổ. Nhan Tuấn Trạch sợ hãi sự tình vừa rồi lần nữa phát sinh. Có người canh giữ ở trong cửa sổ quan sát. Cho nên hắn mới khiến cho quay thân nữ leo lên xuống dưới lúc. Tận lực muốn tránh đi cửa sổ vị trí. Tại hai mẹ con bò xuống về phía sau, hắn thò đầu ra, luôn luôn nhìn chăm chú lên toàn bộ quá trình. Quay thân nữ sức mạnh vốn là mạnh, chính là nhảy đi xuống cũng có thể nhẹ nhàng rơi xuống đất, huống chi loại này leo lên. Đối với nàng đến nói, cái này cùng trò trẻ con không khác. Dùng cả tay chân, tốc độ cực nhanh rất nhanh liền bò tới tầng 1. Hai chân chĩa xuống đất, lập tức hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài. Trong quá trình này, Nhan Tuấn Trạch gặp nàng thân ảnh đã bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Lập tức liền sẽ trực tiếp biến mất chạy mất. Kỳ thật cái gọi là biến mất. Chỉ là quái gì che giấu mình một loại thủ đoạn. Cũng chính là không để cho bất luận kẻ nào thấy được. Không có khả năng bỗng dưng liền không có bóng dáng. Đương nhiên cường đại hơn quái gì biến mất phương pháp cơ hồ giống như là thuấn di. Mà một ít thực lực cường đại người trừ linh hoạt là có được đặc thù nào đó thủ đoạn người,

phát âm cũng không kém là bao nhiêu. Ở trường học học tập thời điểm, hắn tại tiếng Megali môn học này bên trên cơ hồ đều là mắc điểm. Mặt đối mặt cùng những người này trao đổi, không có cái gì chướng ngại. Lại nói lời nói rất ngắn, đối phương cũng nghe không ra cái gì gì thường. Toàn bộ dược tề phòng, chỉ có hắn một người đi ra. Hai cỗ thi thể được trưng bày tại góc tường quầy dược phẩm sau phía dưới. Những cái kia người áo nâu tạm thời sẽ không phát hiện. Mà lưới dài chân chân cùng bò sát quái thì là bị Nhan Tuấn Trạch thu hồi đồ phổ tiết điểm bên trong. Thời khắc này đồ phổ thứ 12 cái tiết điểm bên trong đã nhiều một cái mới ảnh thu nhỏ. Cái này ảnh thu nhỏ bên trong bóng người là quay thân nữ ôm Khả Nhi dáng vẻ. Trong phòng thời điểm Nhan Tuấn Trạch thuyết phục nàng, khiến cho mình có thể thu phục quay thân nữ cùng Khả Nhi hai mẹ con này. Kỳ thật Khả Nhi cũng chẳng có gì, nhưng quay thân nữ độc lập ý thức rất mạnh, không cam lòng bị người khống chế. Cho nên tại sớm nhất phía trước nàng mới có thể mang theo Khả Nhi rời đi. Bây giờ nếu không phải bị tình thế ép buộc lời nói, nàng cũng sẽ không đồng ý đem chính mình cùng Khả Nhi nhường Nhan Tuấn Trạch khóa lại. Đương nhiên, ở thời điểm này bên trong Nhan Tuấn Trạch khóa lại các nàng, nhưng nếu như rời đi cách này thời không, mặc dù như cũ có khóa lại liên hệ, nhưng mẹ con này hai lại đồng dạng không cách nào mang đi, chỉ có thể lưu tại cái thời không này. Cùng một cái thời không bên trong xuất hiện hai cái giống nhau chính mình, chỉ có thể tại Nhan Tuấn Trạch tiến hành đại trở về trong khoảng thời gian này. Vượt qua khoảng thời gian này đồng dạng sẽ không thực hiện, đều sẽ bị hiệu ứng hồ điệp ổn định cấp sửa đổi. Nếu không toàn bộ thời không đã sớm lộn xộn. Hiện tại nhường quay thân nữ cùng Khả Nhi tiến vào thời không đồ phủ, sở hữu người áo nâu là vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Chỉ cần Nhan Tuấn Trạch có thể thành công rời đi nơi này, lại phóng xuất ra hai mẹ con, thì đại công cáo thành. Đổi lại một thân màu nâu chế phục Nhan Tuấn Trạch đi đến tầng 3 cửa thang lầu, một đường đi lại vững vàng, không chần chờ, không có sợ hãi rụt rè, không có lộ ra bất luận cái gì khiếp đảm. Nói thật đi, bị giết chết hai người kia thể trạng cường tráng, vóc dáng đều cao hơn hắn. Nhan Tuấn Trạch lựa chọn là tương đối hơi gầy một chút cố thi thể kia. Nhưng bộ quần áo này xuyên trên người mình vẫn có chút thiên đại. Hắn học những người này bộ dáng, đem vạt áo toàn bộ vào quần, ốm tay áo cùng quần ốm quần toàn bộ hung hăng buộc chặt, khiến cho người bên ngoài một chút nhìn không ra quần áo không vừa vặn. Trên chân ủng ra cũng rất rộng rãi, đi đường lúc hắn chỉ được hơi nâng lên chân, sau đó rất chú ý buông xuống, tận lực không phát ra nặng nề kéo âm thanh. Luôn luôn đến hắn đi đến tầng 3 cửa thang lầu, lầu 3 này mặt khác ngay tại sưu tầm người áo nâu cũng không phát hiện khác thường. Nhan Tuấn Trạch tại cửa thang lầu đứng đó một lúc lâu, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức xuống lầu. Đi tới tầng 2 lúc, có một tên đồng dạng che khăn trùm đầu người áo nâu vừa vặn từ tầng 2 hành lang hướng tầng 1 mà đi. Ngay tại Nhan Tuấn Trạch phía trước khoảng 3 mét, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không có chào hỏi. Nhan Tuấn Trạch cũng chính hy vọng hắn không cần cùng mình trao đổi, nếu không sẽ gia tăng chính mình lộ ra sơ hở tỷ lệ. Rất nhanh chuyển qua cầu thang chớ ngoặt, đi tới tầng 1. Nhan Tuấn Trạch giả vờ như lơ đãng hướng bên phải nhìn một chút, rẽ phải đi qua chính là cửa chính bệnh viện phương hướng. Cái này tràng công trình kiến trúc bên đường xây lên, bệnh viện công trình kiến trúc ngoài cửa lớn chính là người trên đường phố hành đạo. Chỉ cần đi ra ngoài, liền có một nửa xác suất thành công có thể chạy thoát. Đều thời điểm tìm vắng vẻ địa phương phóng xuất ra Khả Nhi mẹ con, để các nàng nhanh đi, chính mình lại thuận lợi trở lại thời không trong cách khe. Nhiệm vụ hoàn thành. Sau khi xuống lầu, vẫn không có ai chú ý tới mình. Mặc dù lầu một này cũng có mấy tên người áo nâu đang đi lại, nhưng hiển nhiên đều không có chú ý hắn. Nhan Tuấn Trạch bất động thanh sắc sẽ phải, hai tay tự nhiên đong đưa đi lại vững vàng hướng đi cửa bệnh viện. Sắp đi đến cửa chính lúc, theo cửa ra vào dựa vào phố kia một mặt, bỗng nhiên chuyển qua một cái cao lớn người áo nâu thân ảnh. Gia hỏa này thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, cầm trong tay một chi nhanh hút xong thuốc lá, trong miệng chính phun vòng khói thuốc. Lưng của hắn tựa ở bên cửa dọc theo, mặt hướng khu phố kia một mặt, hiện tại vừa mới quay lại đến, biến thành tựa ở bên trong cánh cửa một bên, khiến cho Nhan Tuấn Trạch lúc này mới phát hiện có người ở đây. Cái này cường tráng người áo nâu liếc mắt liền nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch đi tới. Hắn ném đi điếu thuốc, một chân giẫm diệt, mở miệng hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?" Nhan Tuấn Trạch chỉ trên lầu: "Vừa rồi tìm kiếm tầng 3 thời điểm, có đồ vật theo tầng 3 cửa sổ rớt xuống trên đường. Ta xuống tới kiểm tra một chút là thế nào." Cái này cường tráng người áo nâu dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ, đột nhiên nói: "Ngươi cốt?" Nhan Tuấn Trạch sững sờ, trả lời: "Ta ra ngoài nhìn một chút liền tiến đến." Cốt cái này cường tráng người áo nâu vốn là cầm trong tay cây kia kim loại côn, hiện tại rõ ràng có hoài nghi, trở tay liền đem kim loại côn cắm ở bên hông, đưa ra hai tay, muốn đối phó Nhan Tuấn Trạch. Hắn kia một thân lực lượng cũng không phải trò đùa, chỉ sợ chỉ có Chu đại lực mới có thể cùng chống lại. Nhan Tuấn Trạch biết rõ đối phương đã có hoài nghi, hiện tại không chỉ có không cách nào lao ra, thậm chí gia hỏa này mở miệng kêu một tiếng, chính mình là được tại chỗ bại lộ. Trở về thời gian trở lại, hắn vừa mới xuống đến lầu 2 thời điểm, phía trước hẹn xa 3 mét, kia đồng dạng ngay tại xuống lầu người áo nâu, lúc này ngẩng đầu trở lại đến xem hắn một chút, không hề nói gì, cất bước đang muốn tiếp tục chạy. Nhan Tuấn Trạch đột nhiên nói: "Ngươi cốt?" Người kia sững sờ, không nghĩ tới Nhan Tuấn Trạch ở nơi này cũng sẽ đột nhiên hỏi chính mình. Trong lòng của hắn đột nhiên biến khó chịu, nhưng vẫn là mở miệng nói: NV3023, ngươi cốt đâu?" Tâm lý không thoải mái, người này tự nhiên cũng muốn lập tức hỏi lại Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch hơi suy nghĩ một chút nói: NV3018. Người kia xoay người lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi không phải mới vừa tại tầng 1 sao đi lên hỗ trợ?" Nhan Tuấn Trạch bất động thanh sắc trả lời: "Không đúng." Người kia hồ nghi lắc đầu: "Đầu nhi để ngươi canh giữ ở tầng 1, ngươi thiện." Trở về, Nhan Tuấn Trạch đứng tại tầng 2 góc rẽ, nhìn về phía trước cái này gọi NV3023 ra hỏa đi xuống dưới đi. Hắn không có lập tức đuổi theo, cũng không tiếp tục cố ý mở miệng hỏi thăm. Đi xuống lầu, rẽ phải chuẩn bị đi ra ngoài, quen thuộc một màn lần nữa phát sinh. Kia lưng hùm vai gấu cao lớn người áo nâu phun vòng khói thuốc theo cửa ra vào chuyển qua, Nhan Tuấn Trạch trực tiếp tới gần: "Ngươi đi đâu vậy?" "Vừa rồi tìm kiếm tầng 3 thời điểm, có đồ vật theo tầng 3 cửa sổ rớt xuống trên đường. Ta xuống tới kiểm tra một chút là thế nào?" "Ngươi cốt NV3023. Cái này cường tráng người áo nâu một chút suy nghĩ: "Vừa rồi đầu nhi tại bố trí tìm kiếm nhiệm vụ thời điểm, cái này cốt trên đây phạm vi người thật giống như đích thật là trên lầu phụ trách lục soát. Thứ gì rớt xuống?" Hắn không yên lòng hỏi: "Hẳn là thuộc về chúng ta truy tung kia hai cái quái gì vật phẩm?" Nhan Tuấn Trạch cố ý chân mày nhíu chặt, lắc đầu nói: "Nhưng ta không dám khẳng định, cho nên muốn đi ra ngoài xem xét một chút, để tránh lọt mất cái gì manh mối trọng yếu." Cường tráng người áo nâu nhẹ gật đầu, tựa hồ tin tưởng. Bất quá hắn như cũ dựa lưng vào mép cửa, ngẩng đầu. Bỗng nhiên cửa đối diện không bên kia hướng mặt đường một bên phương hướng hỏi: "Đầu nhi, có để hay không cho hắn ra ngoài?" Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía cường tráng người áo nâu đối diện, chỉ gặp cái hướng kia lần nữa theo mặt đường chuyển qua một cái lưng tựa tường áo nâu nam tử. Người này bên hông cài lấy một phen kia cổ quái hình dạng kim loại súng ngắn, chính là Nhan Tuấn Trạch phía trước tại tầng 3 nhìn thấy người dẫn đầu kia. Tuyệt đối không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà tại giữ cửa. Người dẫn đầu này chuyển qua về sau cũng không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch từ đầu bộ bên trong lộ ra một đôi mắt. Nhan Tuấn Trạch không có khả năng vẫn nhìn hắn, hơi hơi cúi đầu, mở miệng lên tiếng chào hỏi: "Đầu nhi, đến rơi xuống gì đó ở đâu? Ta và ngươi cùng đi xem nhìn." Người dẫn đầu này tựa hồ còn là không quá tin tưởng Nhan Tuấn Trạch, từ bên hông rút ra cây súng lục kia, nắm trong tay. Nhan Tuấn Trạch lập tức bó tay rồi. Gia hỏa này hiển nhiên có phòng bị. Cùng mình cùng đi ra lời nói. Nếu là không nhìn thấy bất cứ thứ gì khẳng định liền muốn đối với mình chất vấn. Súng lục kia đến cùng uy lực bao lớn. Cơ hồ có thể suy đoán. Nhưng cho dù Nhan Tuấn Trạch có thể nhanh chóng chế phục đối phương, cũng muốn cân nhắc sẽ chế tạo ra bao lớn động tĩnh. Cứ như vậy được không bù mất. Mẹ nó, xem ra không thể từ cửa chính đi, nơi này là trọng điểm quản khống khu vực. Trở về thời gian trở lại Nhan Tuấn Trạch mới vừa đi xuống tầng một thời điểm. Hắn không có lựa chọn lại hướng cửa bệnh viện phương hướng, mà là sẽ trái đi hướng tầng một hành lang. Dọc theo hành lang, trên đường đụng phải hai tên người áo nâu. Tại song phương gặp thoáng qua một cái chớp mắt, Nhan Tuấn Trạch vốn là muốn giả vờ như rất tự nhiên gật đầu chào hỏi. Nhưng hắn chợt phát hiện đối phương cực kỳ hờ hững, căn bản không có muốn để ý chính mình ý tứ. Cho nên hắn cũng học những người này hờ hững, một cách không để ý tới. Trong lúc đó đi qua hai cái mở cửa phòng gian phòng. Nơi này cửa sổ đều là mặt hướng người trên đường phố hành đạo. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không dám từ nơi này nhảy cửa sổ ra ngoài. Bởi vì hiện tại hắn biết rồi, ngoài cửa lớn trừ kia lưng hùm vai gấu người áo nâu tựa ở cửa ra vào, còn có cái này người áo nâu đầu nhi, vậy mà cũng tại bên đường bên cạnh cửa dựa vào. Bởi vì cùng bên này gian phòng cửa sổ song song, một khi lật ra đi, đối phương ngay lập tức liền sẽ phát hiện chính mình. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục đi lên phía trước, xuyên qua hành lang, đi tới gần lúc trước quay thân nữ cùng Khả Nhi bò xuống đi ngõ nhỏ kia một bên. Chuẩn bị từ nơi này cửa sổ lật ra đi, nhảy vào trong ngõ nhỏ, chạy trốn tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Nào biết cái này một mặt trong phòng đều có người áo nâu tại. Có mấy cái người áo nâu thậm chí còn ghé vào bên cửa sổ, quan sát trong ngõ nhỏ động tĩnh. Hiển nhiên đem cái này một mảnh địa khu xem như chặt chẽ trông coi khu vực. Nhan Tuấn Trạch triệt để bó tay rồi. Cảm giác bọn gia hỏa này giống mẹ nó chụp chiến tranh tình báo phim bom tấn. Thật là bố trí thiên la địa võng. Chỉ là vì bắt được quay thân nữ cùng Khả Nhi, cần phải như vậy tốn công tốn sức sao? Hắn tại trải qua cái này mấy căn phòng cửa ra vào lúc, không có dừng lại, điềm nhiên như không có việc gì đi qua, nhưng vẫn như cũ dẫn tới hai tên người áo nâu nhìn qua. Một người vừa vặn mở miệng muốn gọi lại hắn, bờ môi vừa mới cách đứng lên. Thời gian quay lại, Nhan Tuấn Trạch đứng tại tầng hai cửa thang lầu, nhìn về phía trước kia một mình ngay tại xuống lầu người áo nâu. Tại hắn giả mạo người áo nâu xuống lầu cái này mấy lần trở về bên trong, chỉ có hiện tại giờ khắc này thấy được như vậy một cách đơn độc người áo nâu. Mà những người khác bao gồm kia canh giữ ở cửa ra vào đại hán, cũng đều cùng cái này người áo nâu đầu nhi ở chung một chỗ, luôn luôn chưa từng tách ra. Về phần trước mắt cái này duy nhất lạc đàn người thành Nhan Tuấn Trạch duy nhất đột phá khẩu. Ôi, chờ một chút. Nhan Tuấn Trạch ở phía sau nhẹ giọng hô. Ngay tại xuống lầu người áo nâu dừng lại, quay đầu nhìn xem hắn. Chuyện gì cái này người áo nâu trong lúc đó cấp Nhan Tuấn Trạch cảm giác tựa hồ cũng rất lạnh lùng. Không biết là nguyên nhân gì, cho dù tất cả mọi người là người một nhà, Nhan Tuấn Trạch chỉ tầng 2 tới gần cửa thang lầu một gian mở ra cửa phòng. Nơi này vừa rồi đã bị lục soát qua, chúng ta đến bên trong đàm luận. Kia người áo nâu đứng tại trên bậc thang không hề bị lay động, hỏi có cái gì trong này nói. Vì cái gì đi gian phòng? Nhan Tuấn Trạch thần thần bí bí nói, ngươi đi theo ta là được rồi. MV 3023. Dứt lời, Nhan Tuấn Trạch lập tức quay người hướng trong phòng kia đi đến, cũng không quay đầu lại nhìn. Hắn biết dạng này có thể để cho kia người áo nâu sinh ra càng nhiều hiếu kỳ, nhìn không được đi theo chính mình tiến đến. Trên thực tế, cái này đứng tại trên bậc thang người áo nâu đã rất hiếu kỳ. Hắn không rõ Nhan Tuấn Trạch vậy mà nhận được chính mình, chính xác hô lên hắn đánh số. Chẳng lẽ Gia hỏa này nhận biết thân phận chân thật của ta NV3023 cực độ buồn bực. Hắn biết rõ. Nơi này mỗi người sẽ không biết đồng đội chân thực thân phận. Trừ phi tại trong tổ chức có được tương đối cao địa vị. Mới có thể hiểu rõ đến thân phận của mỗi người tin tức. Đứng tại cầu thang chỗ ấy trần chờ một lát. Hắn nhìn không được một lần nữa leo lên tầng 2. Chuyển tiến vào Nhan Tuấn Trạch tiến vào gian phòng bên trong. Vừa mới vào nhà. Trên đầu liền rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. Nếu không có khăn trùm đầu ở giữa tiếp bảo hộ. Chỉ sợ lần này liền muốn nhường đầu hắn xương vỡ nứt ra. Nhan Tuấn Trạch một phen đỡ lấy ngã lệch hắn. Trở tay đóng cửa lại một nửa. Sau đó đem ra hỏa này kéo tới một cái dưới bàn công tác mì. Chính mình cũng ngồi xổm xuống. Hắn cất kỹ hắc linh chày gỗ. Cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi kia một chút rõ ràng không có lấy bóp thật lực đạo. Kém chút đem ra hỏa này đầu đều mở ra hoa. Thở một hơi. Trước tiên đem đối phương vũ khí cấp tháo bỏ xuống về sau. Tiến hành cần thiết thân thể trói buộc. Lại đem rơi vào trong hôn mê NV3023 khăn trùm đầu để lộ. Phát hiện đây là một tấm rất phổ thông Megali đại đô cư dân mặt. Có thể khẳng định không phải thao một ngụm lưu loát tiếng Megali hoa ứng đại đô người. Theo trên bàn công tác ốm đựng bút bên trong cầm lấy một chi bút máy. Đem nắp bút gỡ xuống. Chi này bút máy ngòi bút rất sắc bén. Sau đó Nhan Tuấn Trạch lại là ấm huyệt nhân trung, lại là chụp mặt. Cuối cùng mở ra văn phòng nơi hẻo lánh bên trong vòi nước về sau. Theo vòi nước bên trong tiếp một ít ố vàng nước bẩn ra tới. Cũng mặc kệ có sạch sẽ hay không. Đổ vào NV3023 trên mặt. Một trận băng lánh qua đi, cái này hôn mê ra hỏa cuối cùng tỉnh lại. Hắn tốn hơn nửa ngày mới nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh. Sau đó phát hiện trong tay mình kim loại côn không thấy. Hai tay bị trói tay sau lưng. Vớ giày bị cởi. Mà bít tất ngay tại chính mình trong miệng đút lấy. Một chi sắc bén ngòi bút chống đỡ chính mình mềm mại cổ. Một cách mang theo khăn trùm đầu đồng bọn. Chính ngồi xổm ở trước người. Đối với mình làm ra im lặng thủ thế. Tốn 5.3 giây. NV3023 cuối cùng minh bạch. Mình bị vừa rồi đứng tại cửa thang lầu. Gọi mình vào nhà tên kia đánh cho bất tỉnh sau cấp khống chế. Lúc này Nhan Tuấn Trạch nhẹ giọng mở miệng. Đồng thời giương lên trong tay sắc bén ngòi bút. Hiện tại ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi trả lời cái gì? Nếu như cố ý giấu riêng không đáp. Hoặc là lung tung trả lời. Ta dám cam đoan ngươi rất nhanh liền có thể cảm nhận được phần cổ động mạch nhảy lên lúc máu tuôn ra tới nhiệt lượng. NV3023 dọa đến toàn thân run rẩy, cơ hồ không do dự, lập tức gật đầu. Đến lúc này coi là còn muốn phí một phen trắc trở Nhan Tuấn Trạch ngược lại cảm giác rất buồn bực. Bình thường tình huống, loại này kỷ luật nghiêm minh đội ngũ. Hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền đầu hàng A. Chí ít tinh thần kháng lực cũng muốn rất mạnh mới đúng. Nhưng bày ở trước mặt mình sự thật lại không phải như thế. Gia hỏa này cái này một thân quân chính quy trang phục, lại cùng hắn lúc này phản ứng hoàn toàn không phù hợp. Ngươi tên là gì? Nhan Tuấn Trạch hỏi. John Donny. NV3023 nhanh chóng trả lời. Đến hoa ứng đại đô tới làm gì bắt quái gì? John lập tức cảm giác chính mình tựa hồ chưa nói rõ ràng, lại bổ sung bắt một ít đặc thù quái gì. Nhan Tuấn Trạch hình như có sở ngộ gật đầu. Hôm nay muốn bắt quái gì là mẹ con thi quái gì? John nói. Tại sao muốn bắt các nàng ta đây không biết, thật không biết. John nhanh chóng lắc đầu, ta phương diện hiểu rõ không đến những thứ này. Giờ khắc này, cái này John Donny đại khái đã đoán được. Nhan Tuấn Trạch không phải bọn hắn người. Hoặc là căn bản cũng không phải là Megali đại đô người. Mặc dù hắn cũng nói tiếng Megali. Nhưng nghe khẩu âm là có thể biết. Các ngươi là thế nào tổ chức? Nhan Tuấn Trạch hỏi. John sửng sốt một chút, không nói gì. Sắc bén ngòi bút tới gần theo cổ của hắn trên da ép xuống, một giọt máu thẩm thấu ra, chậm rãi chảy xuống. John luống cuống, sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, bán. Bán Nguyệt Hiệp Hội. Ta có thể trở về không chết 36 chương 351 nghĩ cách cứu viện mẹ con bốn. Nghe được Bán Nguyệt Hiệp Hội bốn chữ về sau, một cỗ ký ức tràn vào Nhan Tuấn Trạch trong đầu. Hắn nhớ kỹ chính mình mới vừa tiến vào Thiên Minh Bách Khoa báo danh lúc, liền nghe quái gì hiệp hội hội trưởng Ma cùng sát vách bạn cùng phòng Dương Dương nhắc qua. Cái này Bán Nguyệt Hiệp Hội tên đầy đủ gọi Hiệp Hội Trừ Linh Bán Nguyệt, là trước mắt Megali đại đô lớn nhất một cái người trừ linh tổ chức, cùng loại với Hoa Ứng đại đô người trừ linh tiểu đội. Tổ chức đó cùng Megali quan phương tiếp xúc mật thiết, thậm chí hiệp hội bản thân cũng có quan phương người cũng không nói không chắc. Lần trước tại xử lý sinh linh vụ án kia lúc, đến cuối cùng khống chế Triệu Khải về sau, Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt đám người bị một người ngoại quốc mang theo thủ hạ cấp đánh lén. Cuối cùng nếu không phải Hương Nhi đuổi tới, đem người nước ngoài kia đánh cho liền hắn lão mụ đều không nhận ra, Triệu Khải đã bị tên kia bắt lại. Thậm chí Nhan Tuấn Trạch bọn họ cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Sau đó người trừ linh tiểu đội đem chỗ kia cho trạng thái hôn mê người ngoại quốc mang đi. Theo Trương Tiểu Mạt nói, đối người kia kiểm tra đối chiếu sự thật về sau, chứng thực tên kia là Megali đại đô người. Bất quá tiến vào Hoa Ứng đại đô sở hữu thân phận tin tức toàn bộ đều là ngụy tạo. Đến nay gia hỏa này còn bị cục an ninh đắc phi pháp nhập cảnh, mang theo nguy hại công cộng an toàn vật phẩm cùng với xúc phạm phi pháp giải trừ quái gì điều lệ tương quan cấp giam giữ. Theo Trương Tiểu Mạt chờ Thiên Minh người trừ linh hoài nghi, gia hỏa này hơn phân nửa đến từ Bán Nguyệt Hiệp Hội. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ Megali đại đô người trừ linh tổ chức, chỉ có Bán Nguyệt Hiệp Hội sức mạnh cường đại nhất, đủ loại mới lạ trang bị khá nhiều. Dù cho bị bắt lại gia hỏa này không thừa nhận là tổ chức đó người, nhưng ít ra cũng là nhận Bán Nguyệt Hiệp Hội thầm chỉ xử, thay bọn họ làm việc. Mặc dù hắn không thừa nhận chính mình là tổ chức này, nhưng lại nói ra muốn bắt đi sinh linh Triệu Khải mục đích, nói là đang thu thập một ít đặc thù quái dị, hoặc là loại quái dị. Loại quái dị là đối với có được quái dị thể chất, hoặc là cùng quái dị có thiên ti vạn lũ quan hệ cùng siêu cường thân cận độ nhân loại. Tỷ như sinh linh Triệu Khải, tỷ như Khô Tử. Đương nhiên, hiện tại xem ra Triệu Khải giá trị so với Khô Tử càng lớn hơn rất nhiều. Đem tưởng tượng cụ hiện hóa, loại năng lực này, nếu quả như thật có thể tùy ý khống chế lời nói, sẽ là chuyện rất đáng sợ. Cái này gọi John Donny ra hỏa vừa nói đến đặc thù quái gì, đồng thời nâng lên Khả Nhi hai mẹ con cũng vì đặc thù quái gì về sau, Nhan Tuấn Trạch lập tức liền nghĩ đến Trương Tiểu Mạt nói với mình. Bởi vì kia bị Hương Nhi bảo biển một trận Megali đại đô người, cũng đang tìm kiếm Triệu Khải loại này loại quái gì thể chất người. Mặc dù hắn khả năng thật không phải Bán Nguyệt Hiệp Hội, nhưng cái này nhưng nói rõ, Bán Nguyệt Hiệp Hội ngay tại tổ chức mình hoặc là phát động mặt khác có thể lợi dụng người, phạm vi lớn tìm kiếm đặc thù quái gì, hoặc là loại quái gì. Tìm kiếm cái này quái gì nguyên nhân cụ thể hiện tại còn không rõ ràng lắm. John Donny nhìn như vậy cũng không phải có thể tiếp xúc đến cái này hạt tâm bí mật thành viên. Mà lần trước kia muốn bắt đi sinh linh Triệu Khải người, có thể là cái nào đó tư nhân thu, chỉ là người kia tiền tài làm việc mà thôi, cũng không biết mấu chốt tin tức. Bất quá còn có một điểm nhường Nhan Tuấn Trạch cảm thấy mê hoặc. Hắn tiếp tục hỏi, vì cái gì cùng là hiệp hội thành viên, thế nào giữa các ngươi giống như cũng không nhận ra? John nhìn hắn một cái, nuốt nước miếng một cái. Vị tiên sinh này, ngươi hẳn là không phải Hoa Ứng đại đô người trừ linh đi. Ngộ ý, nếu như là Hoa Ứng đại đô người trừ linh lời nói, hẳn là cũng nghe nói hoặc là hiểu qua Bán Nguyệt Hiệp Hội. Những tin tức này cũng có điều nghe thấy. Nhan Tuấn Trạch thuận nước đẩy thuyền lắc đầu, không phải. Trên thực tế, thật sự là hắn không có hào hào hiểu qua cái này nước ngoài tổ chức. Trừ hiệp hội hạt tâm thành viên bên ngoài, chúng ta mỗi một cái thành viên, bình thường thân phận đều là người bình thường. Cuộc sống bình thường, công việc, có người nhà, có hài tử. John nói, chỉ có tổ chức có nhiệm vụ cần phân công lúc, chúng ta mới đi công tác. Cho nên hiện tại tòa nhà này bên trong phần lớn thành viên đều không phải bán nguyệt hiệp hội hạc tâm thành viên. Nhan Tuấn Trạch hỏi. Lầu dưới đầu nhi là, mặt khác đều không phải. John xem như biết gì nói nấy. Điểm này ngược lại để Nhan Tuấn Trạch rất hài lòng, chưa phát giác đối với hắn có một chút hào cảm. Mà vừa rồi nghi hoặc cũng bị tháo ra. Vì cái gì bọn gia hỏa này nhìn như tổ chức nghiêm minh, thống nhất chế phục, thống nhất hành động, nhưng bị bắt lại sau lại lập tức sụp đổ. Cái gì đều dặn dò. Nguyên lai là nguyên nhân này đưa đến. Bất quá cho dù bọn họ dặn dò, bởi vì không biết tổ chức hạch tâm bí mật, khiến cho bán nguyệt hiệp hội giờ phút này đang tiến hành nhiệm vụ không có nhận ảnh hưởng gì. Hiện tại lưu cho Nhan Tuấn Trạch chỉ có suy đoán, căn cứ có hạn manh mối suy đoán lung tung. Bất quá cũng may bây giờ biết rõ mẹ con này hay bị bán nguyệt hiệp hội để mắt tới nguyên nhân. Chỉ cần không phải thâm cừu đại hận gì, nhất định phải không chết không thôi loại kia. Nếu như có thể chạy đi, những người này sẽ không luôn luôn nhìn chằm chằm hai mẹ con không thả. Bọn họ có khả năng sẽ lập tức ngược lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chỉ là hiện tại muốn thế nào mới có thể rời đi nơi này đâu. Cách này tựa hồ thành một kiện khó giải quyết chuyện. Theo cửa sổ không cách nào ra ngoài. Cửa lớn cũng đi không thông. Treo tường mà xuống cũng phải bị phát hiện. Chính là trực tiếp vượt qua đến một khác tòa nhà, cũng sẽ ở giữa không trung bị tiệt hồ. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch cảm giác đã bị vây chết tại lầu này bên trong. Trong lúc đó, ánh mắt của hắn sáng lên, thầm nghĩ, ta tại sao phải tại tòa nhà này bên trong, vì cái gì nhất định phải bị vây ở chỗ này giờ khắc này. Suy nghĩ của hắn bỗng nhiên mở ra. Các ngươi là thông qua phương pháp gì tìm tới nơi này? Nhan Tuấn Trạch lần nữa đối John hỏi. Ta đây không biết. John lắc đầu. Nhưng ta biết thành phố chân đã bị bỏ hoang. Nơi này quái gì hoành hành. Mặt khác các ngươi hoa ứng đại đô người trừ linh đối với nơi này chỉ là nửa quản lý trạng thái. Cho nên ở đây, có thể tìm được các ngươi muốn tìm đặc thù quái gì? Nhan Tuấn Trạch tiếp lời. Nói cách khác, tìm tới mẹ con thi lúc, các ngươi chỉ là ngẫu nhiên phát hiện các nàng. John gật đầu. Ai phát hiện? Nhan Tuấn Trạch hỏi. John nói, đầu nhi. Ừ, chuẩn xác mà nói là đầu nhi nuôi tiểu Mickey. Mickey chuột. Nhan Tuấn Trạch nhíu mày. Không phải. John cải chính. Là một cái tại lục soát mặt khác quái gì phương diện năng lực xuất chúng tiểu quái gì. Thích mặc màu lam nhạt trù váy, mang một đỉnh màu hồng phấn, mang đường viền hoa che nắng mũ. Hắn nói chính hắn còn vị thành niên, nhưng ta cảm giác ra hỏa này chính là cái người lùn. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, trong đầu hiện ra một cái người lùn quái gì. Cái này người lùn quái gì tay chân thô ngắn, mặc màu lam nhạt trù váy, trên đầu có một đỉnh màu hồng phấn che nắng mũ. Chủ yếu nhất là mũ vùng ven còn mang đường viền hoa. Này quái gì là nam? Nhan Tuấn Trạch nhìn không được xác định một chút. Nam. Được rồi. Trong đầu hình ảnh tiếp tục được phong phú. Màu lam nhạt chủ dưới váy có một đôi mọc đầy lông chân trắng kiện tiểu chân ngắn, che nắng mũ đường viền hoa phía dưới. Gương mặt kia thuộc về một cái sâu quai nón nam tử. Lần này Nhan Tuấn Trạch rốt cuộc cảm thấy buồn nôn. Mặc kệ là này quái gì tên, trang phục, tướng mạo, cơ hồ mỗi một cái nhân tố đều có thể thành công kích thích chính mình đối với hắn phản cảm. Nhưng Nhan Tuấn Trạch biết mình phản cảm hắn nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì gia hỏa này khiến cho bán nguyệt hiệp hội đám người này tìm được khả nhi cùng quay thân nữ, còn thành công bắt đi cùng sử dụng dược dị lửa lớn thiêu chết các nàng. Ngươi có biết hay không, gạo Miki là ở nơi nào phát hiện các nàng? Nhan Tuấn Trạch tiếp tục hỏi. Đại khái cách nơi này ba cái quảng trường, lúc ấy hai mẹ con này thi ngay tại một nhà trong siêu thị. John cẩn thận hồi ức. Hắn gặp Nhan Tuấn Trạch đối với mình cũng không hung áp. Vừa rồi ý sợ hãi đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cảm giác chính mình chỉ cần phối hợp tốt, đối phương hẳn là sẽ buông tha mình. Hiểu rõ đầy đủ tin tức về sau, Nhan Tuấn Trạch vừa rồi ý tưởng đã thành hình. Hắn tùy ý nhặt lên cây kia kim loại côn, hỏi: Đây là cái gì từ trường sụp đổ máy phát xạ? Nhan Tuấn Trạch hình như có sở ngộ gật đầu, thông qua sụp đổ từ trường, khiến cho quái gì tạm thời bị quản chế đúng. John gật đầu, nếu như là yếu một chút quái gì, sẽ trực tiếp bị máy phát xạ đánh tan. Dùng như thế nào? Nhan Tuấn Trạch đem cái này kim loại côn từ trên xuống dưới khắp nơi sờ soạng một lần. Không có tìm được bất luận cái gì nút bấm. John lộ ra xấu hổ mỉm cười. Đây là vân tay phân biệt. Mặt khác chỉ có thể ghi vào một lần vân tay. Tại trang bị bắt đầu dùng lúc liền đã ghi vào ta. Những người khác căn bản là không có cách sử dụng. Chỉ có thể làm. Gậy chỉ huy. Nếu như cưỡng ép sử dụng thì sẽ khiến cho máy phát xạ trực tiếp hư hao. Khá lắm, Nhan Tuấn Trạch thuận tay ném đi. Nhìn John Donny một chút. Hướng về phía hắn mỉm cười nói. Ta đối với ngươi cảm giác cũng không tệ lắm. Hơn nữa ta tin tưởng. Về sau chúng ta còn có thể gặp lại. John kinh ngạc. Nghiêng đầu nhìn xem cái này mang theo khăn trùm đầu. Chính mình từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy dung mạo hoa ứng người. Lập tức. Nhan Tuấn Trạch trong đầu trực tiếp dâng lên suy nghĩ. Truyền đạt trở về thời không trong cái khe kia phiến vườn dị tinh không chỉ lệnh. Một giây sau. Hắn xuất hiện trong hư không này. Lơ lửng đứng thẳng. Trước mắt rất nhanh lần nữa hiện ra kia quen thuộc thời gian khắc độ. Một lần nữa đứng tại vùng hư không này về sau. Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ thấy bên trong một chút thời không đồ phổ bên trong thứ 12 cái tiết điểm. Chỉ gặp cái này khóa lại tiết điểm bên trong mấy cái kia ảnh thu nhỏ vẫn còn. Có lưới dài chân. Bò sát quái đá chi kia chày gỗ ảnh thu nhỏ. Mà còn có hai cái ảnh thu nhỏ thì là trống không. Một cái là hai cái quái anh. Một cái khác thì là vừa rồi tại bệnh viện nơi đó khóa lại quay thân nữ cùng khả nhi mẹ con đúng mốt hình thành. Hai cái quái anh ảnh thu nhỏ vì trống sống. Là bởi vì bọn họ vốn là không cùng Nhan Tuấn Trạch tiến hành đại trở về. Mà là lưu tại Mai Di bên cạnh. Về phần quay thân nữ cùng khả nhi. Vừa rồi nguyên bản đều tại cách này mới nhất ảnh thu nhỏ bên trong. Nhưng ở Nhan Tuấn Trạch tiến vào thời không khe hở một khắc này. Đã bị cưỡng chế loại bỏ ra ngoài. Lui trở về thuộc về các nàng chính mình cái thời không kia. Đây là một loại trên quy tắc loại bỏ, không có mặt khác ngoại lực có thể ngăn cản. Nhan Tuấn Trạch đã sớm chuẩn bị, giờ phút này nhìn một chút, chỉ là vì xác nhận một chút. Ngoại trừ chính hắn tại mở ra đại trở về trong khoảng thời gian này. Có thể tại cách này quy tắc ở ngoài tồn tại bên ngoài. Vượt qua đại trở về đoạn thời gian. Bất kể là ai. Cho dù là Nhan Tuấn Trạch bản thân. Cũng sẽ bị quy tắc trực tiếp loại bỏ ra ngoài. Trong hư không đứng đó một lúc lâu. Hít sâu mấy lần về sau. Nhan Tuấn Trạch trong đầu nói ra. Chính ta miêu tả sự kiện. Từ đồ phủ đến định vị tọa độ cùng với thời gian. Rất nhanh trong đầu hiện lên một hàng chữ thể. Mời vào được cụ thể miêu tả dễ dàng cho đồ phủ càng tốt định vị. Nhan Tuấn Trạch trong lòng nói. Ta hiện tại muốn định vị thời không. Địa điểm vẫn tại vừa mới đi khu lạc hạp thành phố chân. Thời gian tại cùng một ngày. Nhưng so với phía trước một lần muốn sớm hơn. Lúc này quay thân nữ cùng khả nhi hai mẹ con còn tại khoảng cách bệnh viện ba cái quảng trường siêu thị bên trong. Một lần nữa định vị bên trong, xin sau. Đang tiến hành phân tích. Kiểm tra đến trước mắt định vị tin tức cùng lần trước định vị tin tức có bộ phận trùng hợp, hiện đã sát nhập. Phân tích hoàn tất, ngay tại định vị bên trong. Đã định vị. Lần này thời không xác định vị trí xen vào đem tiêu hao 4 dị thứ nguyên năng lượng. Có hay không hiện tại tiến vào Nhan Tuấn Trạch lưu ý một chút. Phía trước đi bệnh viện một lần kia thời không định vị tiêu hao 4.200 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Mà lần này bởi vì định vị thời không so sánh với tại bệnh viện lúc. Muốn hơi sớm một điểm. Dẫn đến năng lượng tiêu hao cũng muốn ít một chút. Bất quá tại lần thứ nhất lúc. Thời không định vị thêm vào tổng cộng dùng 9 lần trong phạm vi nhỏ trở về. Mỗi một lần tiêu hao năng lượng cũng không cao. Hiện tại tổng cộng còn thừa lại 1.240 không giờ. Bây giờ lần thứ hai thời không định vị, lần nữa tiêu hao 4 còn có 8.300 điểm. Năng lượng vẫn như cũ sung túc. Bất quá hắn không nghĩ lại trở lại thời không khe hở vùng hư không này bên trong. Tiến hành lần thứ ba thời không định vị. Mặc dù còn có năng lượng. Nhưng tốt nhất lần này có thể trực tiếp đem căn nguyên diệt trừ. Trong lòng mặc niệm tiến vào. Trước mắt lóe lên. Choáng váng cảm giác. Mất trọng lượng cảm giác đồng thời xuất hiện. Bất quá rất nhanh liền hai chân vững vàng rơi xuống đất. Nhan Tuấn Trạch mở to mắt. Phát hiện chính mình đang đứng tại một cái diện tích khá lớn siêu thị kệ hàng bên cạnh. Nơi này hai bên kệ hàng bên trên trưng bày đều là không ăn. Có khoai tây chiên, quả làm, sô cô la, bánh quy các loại. Nhưng hàng hóa cũng không đầy đủ. Lưu tại kệ hàng bên trên gì đó rất ít. Mà trên mặt đất khắp nơi trải đầy vỡ tan thực phẩm túi hàng. Cùng với giấm nát bột phấn. Nhìn bộ dạng này. Tại thành phố chân bị bỏ hoang phía trước. Nơi này từng trải qua khá lớn xung chuyển. Sinh hoạt trật tự khẳng định loạn thành hỗn loạn. Trong siêu thị giống đánh qua một trận chiến bộ dáng. Khắp nơi là cướp bóc về sau. Lung tung vứt xuống rác rưởi. Nơi này cũng không có có điện. Chỉ là siêu thị cửa là mở. Có ngoài phòng tia sáng xuyên thấu vào. Khiến cho bên trong không đến mức quá tối tăm. Nhan Tuấn Trạch đứng tại chỗ nhìn chung quanh một lần, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn cất bước hướng siêu thị càng sâu xa đi đến. Vừa đi, một bên nhẹ giọng hô. Khả Nhi quay thân nữ cái này trong siêu thị an tĩnh đến đáng sợ. Kêu vài tiếng về sau. Một điểm động tĩnh không có. Ngược lại là siêu thị bên ngoài trên đường phố. Lúc này thổi lên một trận khá mạnh phong. Thổi lên đầy trời cho bụi. Vứt báo chí cùng giấy đóng gói tại không trung xoay một vòng. Nhan Tuấn Trạch thu hồi nhìn về phía khu phố ánh mắt. Lần nữa đem lực chú ý đặt ở siêu thị từng cách âm ao nơi hẻo lánh bên trong. Khả Nhi ta tới. Ngươi ở đâu mau ra đây vừa đi, Nhan Tuấn Trạch một bên nhỏ giọng hô. Bây giờ trở lại trong siêu thị là có nguyên nhân. Đã bán nguyệt hiệp hội tại trong bệnh viện mai phục Hạ Thiên La địa võng. Chính đó dứt khoát trở lại bọn họ phát hiện Khả Nhi mẹ con phía trước. Trực tiếp đem cái này ngọn nguồn đánh gãy. Như vậy, những người này sẽ không lại phát hiện quay thân nữ cùng Khả Nhi. Cũng sẽ không lại xuất hiện trong bệnh viện một màn kia. Tại vừa mới bắt đầu Nhan Tuấn Trạch tư duy luôn luôn bị giới hạn tại trong bệnh viện. Tự hỏi như thế nào đào thoát. Mà bây giờ về tới thời gian này điểm. Chẳng khác gì là trực tiếp ngăn cản bệnh viện sự kiện phát sinh. Càng thêm trực tiếp. Hắn tin tưởng. Tại gần nhất trong khoảng thời gian này. Mặc kệ chính mình như thế nào dày vò. Sau cùng hiệu ứng hồ điệp ổn định đều sẽ cho mình một cái giá thỏa mãn. Mà về phần vì cái gì không trực tiếp lựa chọn trở lại lúc trước quay thân nữ cùng Khả Nhi lần thứ nhất nhận nhau về sau. Theo phong hoa tiểu khu rời đi một khắc này. Trực tiếp đưa nàng mẹ con vào lúc đó liền khóa lại đứng lên. Tránh cho phát sinh hiện tại chuyện. Đây không phải là Nhan Tuấn Trạch không muốn, thực sự là không thể. Hắn dù cho trở lại lúc kia lựa chọn khóa lại mẹ con. Nhưng cuối cùng rời đi cái thời không kia. Mang đi còn là chỉ có tiết điểm bên trong trống không ảnh thu nhỏ. Mẹ con này sẽ bị quy tắc trực tiếp loại bỏ tại thuộc về các nàng chính mình thời không. Mà nếu như lựa chọn không khóa lại, mà là nhường ngay lúc đó chính mình đến khóa lại cũng đồng dạng không được. Bởi vì khi đó hắn căn bản không có năng lực khóa lại tố linh cấp quái gì. Huống hồ quay thân nữ cùng hắn vừa mới tiếp xúc. Cũng không quen thuộc. Trên người Nhan Tuấn Trạch gieo xuống bán linh. Trừ có báo đáp ý tứ bên ngoài. Còn tồn tại muốn dám thì hắn mục đích. Muốn thuyết phục quay thân nữ lưu tại bên cạnh mình. Khó càng thêm khó. Nếu là chọc giận đối phương. Hiện tại cũng không phải là bán linh chi thân. Mà là mãi mãi cũng không cách nào lại trở về người bình thường chân linh trạng thái. Trong lòng suy nghĩ tạm thời buông xuống. Một bên đi vào trong. Một bên kêu vài tiếng về sau. Cách đó không xa một loạt kệ hàng phía sau. Truyền đến son soạt tiếng động. Nhan Tuấn Trạch dừng bước lại. Nói khẽ. Khả Nhi thanh âm chưa dứt. Tiếng bước chân vang lên. Một cái thấp bé thân ảnh theo kia sắp xếp kệ hàng phía sau đi ra. Mặt váy. nghiêng đầu, dướn cổ lên nhìn về phía cái phương hướng này. Khả Nhi Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy kia thấp bé thân ảnh về sau, lộ ra mỉm cười, mấy bước tiến lên, nhô ra hai tay làm ra ôm động tác, đang muốn tiếp tục nói chuyện, bỗng nhiên hắn bỗng nhiên sững sờ, dừng bước, đem chính mình thân thể hướng phía bên phải di động hai bước, khiến cho siêu thị bên ngoài nguyên bản bị chính mình ngăn trở ánh nắng có thể soi đến cái này thấp bé mặt váy thân ảnh. Rất nhanh Nhan Tuấn Trạch thấy rõ ràng đây là một người mặc trù váy, mang theo màu hồng phấn viền ren che nắng mũ người lùn. Cái này người lùn chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ phượng dị, phảng phất bị thứ gì đè ép qua vặn vẹo ngũ quan, đồng dạng nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Ngay tại lúc này, tại cái này người lùn sau lưng cách đó không xa, một trận bò sát thanh âm truyền đến, lập tức vang lên một cái Nhan Tuấn Trạch rất tinh tường âm điệu. À!